Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên mặt hồ xanh thẫm, một chiếc thuyền hoa chậm rãi trôi qua, tiếng cười ca vang lên. Hòa cùng những giai điệu vui tươi, Tô Tử Bịch bất giác cảm thấy tâm trí thanh thản, nhưng rồi lại cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến. Quay lại nhìn, Diệp Bất Hối cũng đang ngáp dài, nói: đêm qua ngủ không ngon. Không, thật ra là không ngủ được. Chúng ta chắc cũng cảm thấy mệt rồi. Rồi nàng hét lớn một chút: chủ thuyền, đi chậm một chút, giữa trưa kêu chúng ta. Vâng, công tử. Chủ thuyền từ xa nhìn thấy làn khói, nhưng vì khoảng cách xa, hắn chỉ đáp lại một cách nhàn nhạt, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tô Tử Tịch thuê một chiếc thuyền nhỏ, nhưng người ngồi trên thuyền cũng không nhiều. Thấy chủ thuyền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, Tô Tử Tịch liền nói với Diệp Bất Hối: mọi người đã bận rộn cả đêm, nghỉ ngơi một chút đi. Có lẽ vì những ký ức đã được thay đổi, không ai nghĩ rằng mình phải thức suốt đêm. Diệp Bất Hối cũng cảm thấy mệt mỏi, liên tục náp dài rồi gật đầu. Cả hai tiếp tục đi sang khoang tàu khác. Chỉ một lát sau, trong không gian yên tĩnh, vang lên âm thanh ngọt ngào của giấc ngủ. Ngủ nhanh thật, cũng đúng thôi, mới 15 tuổi, đâu thể không cảm thấy buồn ngủ. Ô Tử Tịch, thân thể này cũng chỉ mới 15 tuổi, vừa nằm xuống giường liền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, tựa như xuyên qua làn nước, gợn sóng tầng tầng lớp lớp. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Tô Tử Tịch bừng tỉnh, há miệng thở hổn hển. Vẫn là bầu trời màu vàng kim nhạt, chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Xung quanh không còn thấy cung điện hay lâm viên, chỉ có những mảnh vỡ hoang tàn của những tòa kiến trúc, khung cảnh tiêu điều khắp nơi. Hù, Tô Tử Tịch thở dài, Long Cung đã hóa thành như vậy, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Thôi, không phải trách nhiệm của ta, không cần phải suy nghĩ thêm. Dằn xuống cảm giác áy náy vì đã chiếm được Long Cung, Tô Tử Tịch đi dọc theo con đường dẫn đến một chỗ có hài cốt. Đây là khu vực gần như được bảo tồn tốt nhất trong cung, nhưng chỉ còn lại một nửa của kiến trúc. Mắt Tô Tử Tịch dừng lại ở một chỗ, nơi có một chiếc chén ngọc bị lăn xuống đất. Viên chén bị vỡ, và phối hợp với phần đại điện chỉ còn lại nửa hư hỏng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thê lương. Mới đây thôi, còn có Long Quân ở đây, còn thấy những kinh điện huy hoàng, giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Ô Tử Tịch không khỏi cảm thấy một nỗi buồn vô cớ. Đang suy nghĩ, một thiếu nữ từ đống phế tích bước ra. Nàng trông khá quen, tiến đến trước mặt Tô Tử Tịch, không nói nhiều, chỉ lễ phép hành lễ rồi ra hiệu dẫn đường. Tô Tử Tịch liền theo sau, nhìn xuống, nàng vẫn là thiếu nữ đó, mang theo vỏ sò. Đây là bối nữ, trước đây không lâu đã gặp nàng trong cung điện. Chỉ là giờ đây vỏ sò trên người nàng đầy vết thương, miệng còn được băng lại. Tuy vậy, dung mạo của nàng vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hoang mang, lo sợ, tựa như một con thú nhỏ bị hoảng sợ. Dù đang ở nơi an toàn, nàng vẫn thường xuyên ngoái nhìn tứ phía, như thể luôn sẵn sàng đề phòng điều gì đó. Long Cung đã trải qua bao nhiêu năm rồi? 417 năm, bối nữ trả lời, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má nàng, nhỏ giọng nói: từ khi quân thượng mất tích, trong cung đã tan hoang. Trước kia còn có nhiều người ở lại, nhưng những năm qua chỉ còn lại mình ta, chỉ mong đợi thiếu quân thức tỉnh. Tô Tử Tịch im lặng, 417 năm trôi qua, tất cả đã tan rã, chỉ còn lại một mình bối nữ kiên trì. Nhìn dáng vẻ của nàng, Tô Tử Tịch cảm nhận được nỗi khổ mà nàng phải chịu đựng. Mệt mỏi bao năm tháng, vậy ta phải làm gì? Tô Tử Tịch trầm ngâm, rồi hỏi. Phong ấn đã bị phá vỡ, Long Cung đã được dựng lên, thiếu quân đã dùng huyết thực. Ta sẽ chăm sóc cậu ấy, chỉ là xin công tử hãy truyền cho thiếu quân bản Long Tâm Pháp. Việc này không khó, Tô Tử Tịch nói xong, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo đến một đài ngắm trăng. Đài ngắm trăng đã bị băng bao phủ hơn phân nửa, nhưng vẫn còn một phần có thể nhìn thấy đại điện. Nơi đó vẫn vững vàng, không hề sụp đổ. Họ tiến vào điện, lập tức cảm thấy bên trong và bên ngoài khác biệt một trời một vực. Trên giường nộp, một con ấu long đang nằm. Nó có vẻ gầy yếu. Đôi sừng nhỏ đáng yêu đã có chút phai màu, và hiện tại đang say ngủ. Tô Tử Tịch không khỏi ngạc nhiên. Thiếu quân những năm qua hao tổn quá nhiều, vừa ăn một chút vết thực, lại phải cần long cung linh khí để hồi phục. Hiện giờ đang say ngủ để chữa trị. Nhưng việc này cũng không quá đáng ngại. Công tử đã luôn học hỏi những điều này từ lâu rồi. Tô Tử Tịch không cần mở thư quyền ra, chỉ đứng vững, bắt đầu đọc lên. Dù chỉ là một bản kỳ phổ đơn giản, nhưng khi niệm tụng, thanh âm của hắn trong trẻo, vang vọng. Dần dần, có tiếng sấm vang vẳng trên bầu trời, theo từng câu niệm. Một lớp vầng sáng nhạt bao phủ quanh ấu long trên giường ngọc. Mới học xong một đoạn, một dòng chữ xuất hiện, kinh nghiệm, cộng một, rồi nhanh chóng biến mất. Tô Tử Tịch không đổi sắc mặt, tiếp tục niệm, lại một dòng chữ khác hiện lên. Kinh nghiệm cộng một, quả nhiên là như vậy. Bản long tông pháp giống như tứ thư ngũ kinh, mỗi lần niệm sẽ gia tăng một chút kinh nghiệm. Dù đây là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng có vẻ cũng có thể dùng phương pháp này để tăng cường. Tô Tử Tịch càng niệm với giọng thanh cao, không chú ý đến sự thay đổi quanh mình. Toàn bộ mặt hồ bản long bắt đầu sao động, gợn sóng nhộn nhạo, từng đợt nối tiếp nhau. Một trận gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và làn sóng nước dập dờn vỗ vào cỏ lau trên bờ. Trịnh Ứng Tử lúc này đang chìm trong cơn ác mộng, không kìm được mà rùng mình một cái. Cơn ác mộng đã buông lỏng, hắn vẫn còn bị trói buộc trong tình trạng không thể thoát ra. Cho đến khi hắn ho lên một ngụm nước mới cảm thấy có chút động tĩnh. Con người hắn đột nhiên mở ra, hoảng hốt nhìn xung quanh. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng chớp mắt khiến hắn choáng váng. Ta không chết sao? Hắn nhận ra mình vẫn còn sống, dù toàn thân đầy bùn, nhưng lại không nằm dưới nước mà đang tựa vào cỏ lau trên bờ. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, mây đen đã tản bớt hơn phân nửa. Ánh nắng từ đám mây vén lên chiếu xuống, khiến hắn phải cúi đầu lại, cả người ướt sũng. Y phục dính chặt vào thân như tấm kén, nặng như vàng, thực sự khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Dạ dày và cổ họng của hắn như bị vật gì đó đè nén, đau đớn khó chịu. Tuy nhiên, những nỗi đau này lại nhắc nhở hắn rằng mình vẫn còn sống, chưa chết đi. Trịnh Ứng Từ từ từ chống tay đứng dậy, ánh mắt rơi vào mặt hồ xa xa, động tác đột ngột, con ngươi co lại, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Có vẻ như mình đã hôn mê không lâu, nhưng thuyền Trịnh gia bốc cháy rồi sụp đổ, sụp xuống giữa biển lửa. Một tiếng oanh vang lên, cả thuyền chìm xuống nước. Cảnh tượng kinh hoàng này hiện lên trước mắt Trịnh Ứng Từ, làm thân thể hắn cứng lại. Nếu ta trốn không kịp, chắc hẳn giờ này đã chết trong biển lửa, hoặc cũng là mất mạng trong nước. Trịnh Ứng Từ không rút tầm mắt, vẫn chăm chú tìm kiếm động tĩnh trên mặt hồ. Những người khác đâu? Trần Tử Nghi, Điền Bá đâu? Trịnh Ứng Từ hoang mang nhìn quanh, bỗng nhận ra mình đang ở đâu. Đây là Bành Công Đôn. Bành Công Đôn là một đảo nhỏ trong hồ Bàn Long. Nói là đảo nhỏ, nhưng chẳng bằng nói là một mảng đất bùn. Trong hồ không chỉ có nước bùn, cỏ lau mà còn có con người làm việc trên nước bùn ấy. Vào năm 219 trước, Tổng đốc Bành Nguyên của triều trước đã nạo vét Bàn Long Hồ, đào ra bùn từ đáy hồ, chất thành một hòn đảo nhỏ chỉ rộng 50 mét vuông. Hậu nhân đặt tên cho nó là Bành Công Đôn để tưởng nhớ. Do diện tích nhỏ bé lại rất xốp, nơi này hoang vắng, chỉ có cỏ lau mọc tùm. Giờ đây, nơi này chỉ có một mình Trịnh Ứng Từ, tiếng chim hót vang lên từ trong cỏ lau rồi bay xa, mặt đất trống trải không có bóng người. Trịnh Ứng Từ bất giác rơi vào một trạng thái tự nghi ngờ, hẳn là mình đã chết rồi. Nếu không phải vậy, thì sao giải thích được việc mình vừa chìm xuống nước, trong tích tắc lại di chuyển hơn 100 mét, và giờ tỉnh lại ở Bành Công Đôn? Có thể là có ai đó đã cứu mình, nhưng sao không thấy thuyền cứu, hay người cứu, hay là thần tiên đã cứu mình? Trịnh Ứng Từ hoài nghi, có lẽ mình đã chết dưới đáy hồ, và giờ đây chỉ là một linh hồn vất vưởng ở Bành Công Đôn. Tự cho mình là được cứu sống. Ánh mắt hắn nhìn về phía mặt hồ, nơi gần không có gì. Nhưng khi nhìn kỹ một chút, một thi thể trôi lên từ dưới nước khiến Trịnh Ứng Từ giật nảy mình. Đó là người chết. Dù biết rằng việc đốt thuyền hay có người nhảy cầu thì không thể tránh khỏi thương vong, nhưng suy đoán chỉ là một chuyện, còn khi tận mắt nhìn thấy tử thi lại là một chuyện khác. Trịnh Ứng Từ cảm thấy xui xẻo, muốn tránh đi, nhưng khi nhìn thấy xác chết, sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắn cố gắng đứng dậy, dù thân thể không khỏe, vẫn loạng choạng đi tới vài bước, cố gắng nhìn cho rõ hơn. Suýt chút nữa hắn đã ngã xuống nước, nhưng vẫn không để ý, chỉ dán mắt vào thi thể. Chẳng lẽ đây là xác chết trôi trên mặt nước? Y phục nhìn có phần quen thuộc. Trịnh Ứng Từ đang tự nhủ, mình có thể đã chết, nên phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ xác chết trong nước chính là mình. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, lý trí lên tiếng phủ định suy nghĩ đó. Đây là nho sam, có thể là của người làm công, nhưng có chút không đúng. Trịnh Ứng Từ nhớ lại thân phận của mình, là con em Trịnh gia. Xuất thân từ gia đình quan lại, nhà có tiền có thế, sao lại mặc vải thô hay tơ lụa không tỉ mỉ như vậy được? Cả nhà Trịnh gia cũng không để hắn mặc đồ như thế, vì như vậy sẽ làm mất đi thân phận của gia đình quý tộc. Còn y phục của Trịnh Ứng Từ hôm nay không phải là loại tầm thường, mà là loại tinh xảo, có thể nói là chi tiết sửa thấy, chân trương, thấp thoáng thể hiện sự xa hoa, nhưng lại rất kín đáo, không phô trương. Ngược lại, xác chết trôi trong nước, thoạt nhìn có vẻ giống như của hắn, nhưng khi nhìn kỹ, lại không phải, mặc dù có thể nhận ra đó không phải là mình, nhưng nhìn vào thi thể vẫn khiến Trịnh Ứng Từ cảm thấy bất an. Dù y phục không giống ta, nhưng thiết kế tương tự. Hôm nay trong kỳ tái, chỉ có một số ít người mặc y phục giống như thế, trong đó có Trần Tử Nghi. Liệu có phải thi thể trong nước là của người đó? Chưa kịp đến gần để xem rõ, thi thể trong nước bị một cơn gió lướt qua, đẩy vào gần hơn. Ánh sáng mặt trời chiếu lên, khiến Trịnh Ứng Từ nhận ra ngay. Mặt người này chưa sưng lên vì nước, vẫn giữ được vẻ mặt tái nhợt, nhưng chỉ cần liếc nhìn, Trịnh Ứng Từ đã ngã khuỵu xuống đất. Tử Nghi, một tiếng gọi nghẹn ngào bật ra. Trịnh Ứng Từ thấy rõ ràng là Trần Tử Nghi. Hắn không kìm được đau đớn. Sao lại là ngươi? Tại sao lại là ngươi? Trước mắt hắn là bạn thân đã qua đời, không còn sự sống. Chỉ mới trước đây không lâu, họ còn cùng nhau hẹn đi nghe hát. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, âm dương đã cách biệt. Biến cố này khiến Trịnh Ứng Từ không thể kìm nén, khóc lóc không ngừng, nỗi đau như xé nát tim gan. Không chỉ là khóc thương cho cái chết của bạn, mà trong lòng còn trào dâng một cảm giác bi phẫn. Dù không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng nó cứ thế tuôn ra ngoài. Tiếng khóc của hắn như thể hòa vào trong tiếng gió, làm ai nghe cũng phải xót xa. Không biết qua bao lâu, khi cảm giác uất ức dần tản đi, Trịnh Ứng Từ mới tỉnh lại, lau khô nước mắt, cố gắng đứng dậy. Kia có người. Khi Trịnh Ứng Từ định tiến đến để vất thi thể của hảo hữu lên, thì từ trên mặt hồ truyền đến một giọng nam lạ. Trịnh Ứng Từ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn có thể chứa mười mấy người đang dừng lại giữa hồ. Cách không xa, trên bung tàu mấy người đứng, dáng vẻ oạm vỡ, ánh mắt sắc bén, đang nhìn về phía hắn. Lúc ánh mắt đối diện, Trịnh Ứng Từ vô thức rùng mình, nhìn thấy trên mặt mấy người rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Không thể nào, đáng chết, để hắn chạy thoát rồi, hắn trốn không thoát đâu, đã bị trọng thương, dù có biết bơi cũng chẳng đi xa được. Trên bờ cũng có người đặt thiên la địa võng, lên bờ rồi sẽ bị phát hiện, không chừng nay cả dưới nước chúng ta cũng sẽ tiếp tục đuổi theo. Đáng ghét, đuổi tới nơi này lại gặp phải thuyền hoa cháy, ngay cả mò mẫm nhiều người cũng không được, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Chẳng lẽ hắn vẫn còn có số mệnh chưa tận? Nghe nhảm, cho dù hắn chưa hết số mệnh, bây giờ cũng phải chết, tiếp tục đuổi theo. Vâng, sau một lúc, người chèo thuyền bắt đầu hành động. chiếc thuyền ngược gió lao nhanh vào trong hồ. Ở phía xa, ánh lửa vẫn dâng cao. Mười mấy chiếc thuyền hoặc gần hoặc xa đang thả neo, giống như đang cứu người. Không biết Trương Mạc đã đi về hướng đông nào, còn sống không? Ở đây, dù là Bành Công Đôn, không ai là không có thuyền. Tôi muốn tìm bạn bè của mình cũng không được. Chẳng lẽ phải kêu người khác đến sao? Chỗ này loạn cả lên, có người thì sợ cũng không dám đến. Nhìn những xác chết không còn dấu hiệu sinh mệnh trôi trên mặt nước, Trình Ứng Từ đứng im, thân thể quỵ xuống, thở dài một tiếng. Hắn nghĩ đến việc tham gia kỳ tái tại Bàn Long Hồ lần này. Vốn chỉ là một cuộc vui tao nhã. Thắng hay thua cũng chẳng quan trọng. Dù là hắn hay Trần Tử Nghi thực ra đều chỉ coi đó là một ngày bình thường. Ai ngờ, trong ngày bình thường ấy, lại gặp phải tai họa này. Trong đầu hắn hỗn loạn, một tay che mặt, trong lòng khổ sở. Hắn định dừng lại không thở than nữa, nhưng lại nghẹn ngào bật lên. Thật là đồ ngốc. Lúc này, một tiếng thở dài nhẹ vang lên sau lưng. Trình Ứng Từ giật mình, thân thể chống đỡ, quay lại nhìn. Chỉ thấy cách đó vài bước, một trung niên đạo nhân đứng thẳng, dung mạo không tầm thường, khí chất xuất chúng, quả thật có vẻ như một cao nhân đã đắc đạo. Trình Ứng Từ không phải người ngốc. Khi nhìn thấy đạo nhân này và nghe lời vừa rồi, hắn lập tức đoán ra được 8 phần. Xin hỏi đạo trưởng, ngài là người đã cứu tôi sao? Vậy ngài sao lại, vì sao chỉ cứu mình tôi? Nhưng câu hỏi ấy vừa đến bên miệng, Trình Ứng Từ lại nuốt xuống. Hắn không dám nói ra, vì nói như vậy chẳng phải là không biết ơn sao? Tuy nhiên, từ khi đến đây với bạn bè, giờ chỉ còn mình hắn. Cảm giác này khó chịu vô cùng, hắn thực sự không thể che giấu nỗi lòng. Khi nói chuyện, vành mắt hắn đã đỏ lên. Đạo nhân nhìn hắn, trong mắt chứa đựng một chút thương hại. Nguy chắc là cho rằng đây chỉ là một vụ hỏa hoạn bình thường. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Trình Ứng Từ kinh ngạc nhìn đạo nhân, không hiểu ý của ông ta. Ngươi nói là có người cố ý phóng hỏa? Trình Ứng Từ sắc mặt cứng lại. Nếu đúng là thế, thì phải dùng đến quan hệ để tìm ra kẻ thủ ác. Mạng người đã mất nhiều như vậy, không chỉ phải chịu thiên đao vạn quả, mà còn phải xử lý thật nghiêm mới có thể xoa dịu cơn giận này. Đạo nhân lắc đầu, thở dài. Đại yêu tứ ngược, những người này vốn có số mệnh tốt đẹp, có thể thành đạt thi đỗ yến sĩ, nhưng giờ đây tất cả đều bị bẻ gãy, ngươi nhớ không? Âm thanh của đạo nhân nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi cuối cùng rơi vào tai Trình Ứng Từ như một tiếng sấm. Oanh, một tiếng nổ vang trong đầu Trình Ứng Từ, đau đớn đến mức hắn phải ôm đầu lại. Cảm giác đau đớn này thật quen thuộc. Trong đầu hắn bỗng hiện lên vô số hình ảnh mơ hồ, những ký ức vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đúng là như vậy sao? Long Quân, ngươi uổng phí một phương tế tự, lại gây sóng gió, xem mạng người như cỏ rác, chỉ vì một ván cờ ngu ngốc. Tô Tử Tịch, ngươi thắng thì thắng đi, nhưng sao ngươi không về mà không một tiếng rên, chỉ cần một lời nhắc nhở, hơn 10 mạng người trên thuyền sẽ không phải chết, ngươi đã giấu kín sự đau khổ ấy thật tốt. Trình Ứng Từ ôm đầu, tự lẩm bẩm, cảm thấy thống khổ không thôi. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt hắn lóe lên sự hận thù và không cam lòng. Hắn đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, những sự kiện ở thủy phủ hắn và mọi người đã từng cùng đi qua đó, đã gặp Long Quân và chứng kiến đại yêu. Ngươi nhớ rồi sao? Đạo nhân lại hỏi. Thấy Trình Ứng Từ có vẻ sợ hãi, Trình Ứng Từ bị hỏi như vậy, tâm trạng bối rối, trong lòng chấn động mạnh. Hắn ngay lập tức cúi người chào đạo nhân. Đạo nhân nhíu mày. À, ngươi định làm gì? Trình Ứng Từ biết người có thể làm được những việc như vậy không phải là người bình thường. Hắn cúi đầu nói, ta nhớ lại rồi, thù này không thể không báo. Đạo trưởng, xin ngài cứu độ ta. À, ngươi có một tương lai tươi sáng. Nếu ngươi theo ta, phải bỏ tất cả những gì trước đây, ngươi có thể từ bỏ không? Đạo nhân ánh mắt xám lên, lạnh nhạt hỏi. Câu hỏi này nặng như nghìn cân. Trình Ứng Từ từ nhỏ đến lớn đã được dạy bảo, giờ đây nhìn lại là con đường quan lộ, vợ con hưởng đặc quyền, ánh sáng cửa đình, ghi tên sử sách, nhưng bây giờ, nếu tất cả đó chỉ đổi lấy một con đường tầm thường, dù có là quan lại, nhưng vẫn chỉ là bảng môn. Trịch Cứng Từ trần trừ, hắn không hiểu vì sao đạo nhân lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi uất ức lớn lao, cảm giác như mình đã bị ai đó cướp đi cơ hội quan trọng nhất trong đời. Mọi thứ đau đớn, sợ hãi, dồn nén trong lòng, rõ ràng tất cả đều là những người bình thường. Nhưng chỉ có Tô Tử Tịch có được cơ duyên lớn lao, Đột Long Quân để mắt đến. Ngay cả Diệp Mất Hối, một thiếu nữ cũng có đại tạo hóa. Còn mình là con em Trịnh gia, xuất thân quan lại, học tứ thư ngu kinh, trong bụng chứa cả trời đất. Vậy mà lại bị coi thường như vậy. Làm sao hắn có thể chịu đựng được? Trịnh Ứng Từ không kiềm chế được nữa, liền quỳ xuống. Đệ tử nguyện bỏ hết, cầu sư phụ cứu độ. Chư sĩ trong lúc biến phong chi, gió biến chuyển, đều có chủ. Mấy trăm năm hưng phế, chính giáo càng ngày càng lớn mạnh. Đây là nơi từ công khanh đến liệt sĩ đều có khả năng. Tô Tử Tịch không còn đọc Bàn Long Tâm Pháp nữa. Sau khi niệm 7 lần, ấu lòng đã chống đỡ. Liền bắt đầu đọc các nội dung trong tứ thư ngũ kinh. Sau khi đọc xong một đoạn, một dòng chữ xuất hiện. Kinh nghiệm, ộng 1. Nửa mảnh tử đàn mộc điền tự động hiện lên. Tứ thư ngũ kinh cấp 7. 0/7000. Cuối cùng cũng lên cấp 7. Tô Tử Tịch lặng lẽ trải nghiệm. Nhận thấy sau khi thăng cấp, sự biến hóa không lớn lắm, nhưng đối với nội dung của tứ thư ngũ kinh, hắn đã hiểu rõ hơn rất nhiều. Hôm thi huyện, hắn cảm thấy văn chương của mình không có kẽ hở. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn còn không ít sai lầm. Triều đình quy định, thi huyện tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 2, thi phủ mỗi 2 năm tổ chức một lần vào tháng 4, thi tỉnh 3 năm một lần, năm nay là vào tháng 8. Từ xưa đến nay, rất khó có người thi huyện, thi phủ, thi tỉnh và một lần đỗ bảng. Không biết ta có thể làm được không? Dù trong tiểu thuyết thường xuyên có những người đoạt được tiểu tam nguyên, đại học nguyên năm thứ 3, nhưng theo kinh nghiệm của Tô Tử Tịch, với trình độ văn chương được đánh giá, một cử nhân ít nhất cũng phải là tú tài một lần trở lên. Không thể có ai trong vòng nửa năm mà đột ngột tăng tiến mạnh mẽ đến trình độ này. Ít nhất phải là 3 năm, 5 năm. Đang nghĩ ngợi, một thiếu nữ tiến đến hành lễ, giọng điệu có phần vui mừng. Công tử, đa tạ ngài đã chuyển thụ, nhưng Long Cung hiện tại không có gì để chiêu đãi. Mà lại có người gọi ngài. Ngài phải quay về rồi. Không phải chứ? Qua sông đoạn cầu như thế này sao? Chưa kịp để Tô Tử Tịch phản ứng, chỉ cảm thấy một cảm giác hoảng hốt. Mọi thứ xung quanh liền thay đổi. Có người đang gọi. Công tử, công tử, mau tỉnh lại. Tô Tử Tịch bừng tỉnh, thấy mình đang ở trong nhà đò. Chuyện gì vậy? Đã đến trưa rồi sao? Không phải đâu, công tử, xảy ra chuyện rồi. Nhà đò lo lắng nói. Trên hồ có mấy cái xác chết trôi. Tô Tử Tịch khẽ giật mình, vội vã bò dậy, mặc vội áo vào người, vẫn không quên hỏi, không có làm phiền tỉnh muội của ta chứ? Đối với mọi người, họ gọi là huynh muội, nếu không sẽ bị người ta chỉ trích. Không đâu, nữ hài gia, nhưng chuyện này không thích hợp với nàng. Tô Tử Tịch chui ra khỏi khoang tàu, chỉ thấy mây đen đang dần dần tan đi. Mặt hồ xanh thẳm dập dờn, vốn là một phong cảnh đẹp đẽ, nhưng cách đó không xa, có một số xác chết trôi, thực sự làm hỏng đi toàn bộ cảnh quan. Theo quy tắc của chúng ta, những thứ này sẽ được vớt lên để gia đình nhận về nhập táng, tích chút âm đức cho hậu thế. Nhưng công tử, nơi này có chút mốc khí, ý ngài là vớt lên đi, ta không chê mốc khí. Ngoài thi thể ra, xem thử có thể cứu được ai không. Nhìn thấy quần áo trên xác chết trôi, Tô Tử Tịch nhíu mày, lập tức hiểu ra đây chắc chắn là người trên thuyền hoa, không biết là kỳ thủ hay người vô tội bị tai họa. Nhà đò vớt xác không hoàn toàn chỉ vì âm đức, mà còn có thể nhận được tiền bồi thường từ gia đình nạn nhân. Dù vậy, Tô Tử Tịch làm sao có thể ngăn cản được. Tốt, công tử ngồi vững. Nhà đò gật đầu, nói, trên mặt hồ vẫn có một ít sóng gió, nhưng không lớn lắm, vớt được 2 thi thể, không còn gì nữa. Nhìn vào tình hình, chỉ là gió thổi từ xa đến. chuẩn bị quay về đi. Tô Tử Tịch nói, vừa đợi thêm một chút, phát hiện trên mặt hồ ngoài vài mảnh gỗ trôi nổi, chỉ có vài vật lạ bừa bộn, nhưng không có ai. Ngay lúc này, một chiếc thuyền lớn từ xa lao tới, chỉ trong chốc lát đã đến gần. Đây là phi dập thuyền. Loại thuyền này không lớn, mũi thuyền nhỏ, đuôi dọc, ngọn thuyền nhọn, có thể phân thủy, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng nó không chở được nhiều, chỉ dùng để cảnh sát tuần tra trên nước. Người bình thường ít khi sử dụng. Vừa tới gần, một người nhảy lên thuyền, là một người mặc áo xanh, dáng vẻ tuấn tú, ánh mắt sắc bén. Mặc dù không nói gì, nhưng chỉ cần liếc qua, đã khiến người khác cảm thấy tự độc tôn trọng. Các ngươi là ai? Học sinh là Lâm Hóa huyện đồng sinh, Tô Tử Tịch. Vừa rồi thấy xác chết trôi trên hồ, nên yêu tàu nhà đò vớt lên, không biết quý tánh là gì. Người áo xanh thấy có công danh chính thức, sắc mặt liền hòa hoãn. Trả lời, chúng ta là tuần kiểm nha môn. Trên hồ xảy ra sự cố, đang tuần tra. Nói xong, ông ta vung tay ra hiệu cho một người lên thuyền, kiểm tra một lát, rồi lắc đầu. Bên trong còn ai không? Bên trong là nữ quyến. Tô Tử Tịch đáp, mặt lộ vẻ không vui. Chúng ta làm theo mệnh lệnh công vụ. Nếu là cử nhân, có lẽ họ sẽ có chút e ngại, nhưng cô Tử Tịch là đồng sinh, không thể không tỉnh táo. Ra lệnh để lục soát, trên thuyền không có người, dưới thuyền cũng không có ai. Quái lạ, chẳng lẽ đây là thuyền của bọn tặc tần thân? Có người đang thì thầm, ừ, xa hơn một chút, Diệp Bất Hối không nghe rõ, chỉ có Tô Tử Tịch nhạy bén mới nghe được. Bọn họ đang tìm người. Tô Tử Tịch nhíu mày. Nhưng đối với nhóm quan sai này, hắn không nghi ngờ. Tặc phi cũng có sát khí, nhưng chúng chỉ hành động một cách bạo lực, không giống với quan sai, là người làm việc theo pháp luật. Những người này, trong mắt người có nghề nhìn là biết ngay. Thấy mấy người kia không chút do dự mà cầm trường mâu thọc xuống dưới nước, đâm mạnh vào thuyền nhỏ. Tô Tử Tịch biết họ đang tìm một phạm nhân, và rõ ràng là muốn hắn phải chết ngay lập tức. Tô Tử Tịch cũng cảm thấy có điều gì đó lạ. Mặc dù đã báo danh tính, nhưng trên thuyền vẫn có ánh mắt dò xét về phía mình, đặc biệt là một người trong đó. Thoạt nhìn là văn sĩ, người đó nhìn hắn một lúc lâu rồi mới chuyển đi. Khi họ không tìm thấy gì, sắc mặt càng thêm khó coi, một người vung tay lên, tiếp tục lục soát. Vâng, Tô Tử Tịch, Diệp Bất Hối nghi hoặc nhìn nhau. Khi thuyền đã đi xa, Diệp Bất Hối mới thì thầm, những người này sao kỳ lạ vậy, không phải kẻ liều mạng. Tuy chưa hẳn là tuần kiểm, nhưng chắc chắn là quan phủ. Thông thường, tuần kiểm chỉ là công việc trị an, bắt giữ du côn, giữ gìn trật tự. Không có sự nghiêm ngặt hay khí thế uy nghiêm như thế này. Chỉ có những kẻ quen thuộc với việc bắt người và giết người mới có thể tạo ra khí chất như vậy. Không biết mấy ngày nay là ngày gì mà lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Diệp Bất Hối thở dài nói. Nhìn kìa, trên thuyền kia có phải là người của Trịnh gia không? Diệp Bất Hối nhìn về phía xa, bỗng nhiên kéo nhẹ tay áo Tô Tử Tịch, chỉ về phía đó, ở đằng kia, hình như có người. Tô Tử Tịch liếc mắt nhìn, cũng phát hiện có một bóng người trong nước đang vịn vào một tấm ván gỗ và kêu cứu. Làm phiền, đi qua đó một chút, Tô Tử Tịch nói với người lái đò. Lúc này, mặt hồ chỉ còn sóng gợn nhẹ, không có nguy hiểm gì, người lái đò cũng không phản đối. Lập tức lái thuyền qua đó, đi một chút nữa, kéo hắn lên. Tô Tử Tịch dặn dò, người lái đò nhanh chóng đưa thuyền đến gần, nhảy xuống nước vớt người lên. Khi họ đưa người lên thuyền, phát hiện đó là một thanh niên, tuổi không lớn, có vẻ chỉ hơn Tô Tử Tịch một chút. Người thanh niên lên thuyền, lập tức nôn mửa, sắc mặt tái nhợt, rồi vội vàng hướng Tô Tử Tịch hành lễ. Đa tạ Tô huynh cứu mạng. Ân cứu mạng suốt đời không quên. Mới đầu, việc này có vẻ rất bình thường, nhưng khi nhớ lại lời tự xưng mình là tuần kiểm, Tô Tử Tịch bắt đầu nghi ngờ, ánh mắt bỗng mang theo chút dò xét, nói giọng ấm áp, tại hạ là Tô Tử Tịch, không biết huynh đài xưng hô thế nào. Tô huynh, tại hạ họ Tôn, tên là Tôn Bất Hàn, là người của bản phủ. Tô huynh cứu mạng, thật sự khó quên. Xin mời đến phủ thành, tại hạ sẽ thăm tạ. Tôn Bất Hàn nói và làm lễ tạ ơn. Tôn Bất Hàn, Tô Tử Tịch nhớ lại rất rõ. Khi nhắc đến tên, hắn chợt nhớ ra, trong số các sĩ tử trên thuyền hoa, có một người tên như vậy. Tuy chỉ gặp vội một lần, nhưng hắn liền nhớ ra ngay. Và thần thái bỗng trở nên hòa hoãn hơn. Chỉ cần là người có danh tiếng. Tô Tử Tịch không lo gì khi cứu người. Đến giữa trưa, nhà đò đã chuẩn bị cá nướng rất ngon. Hai người ngồi đối diện nhau uống rượu. Tôn Bất Hàn đã vào khoang tàu, thay một bộ quần áo mới. Tô Tử Tịch nhìn lại, thấy Tôn Bất Hàn chỉ độ 20 tuổi. Không phải là người quá anh tuấn, nhưng ánh mắt sắc bén, tựa như ngọc đen, nhìn xung quanh đầy sinh khí. Dáng vẻ tiêu sái, phiêu giật, khiến người khác gặp một lần là không thể quên. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, sao hôm qua mình lại không để ý đến khí độ của hắn? Đang nghĩ như vậy, Tôn Bất Hàn nâng chén lên, Tô Tử Tịch cũng vội nâng chén đụng một cái. Nguyên lai lệnh tôn chính là nghe danh toàn quận Tôn Thám Hoa. Tiểu sinh đã nghe danh đã lâu. Tôn Bất Hàn uống một hớp rượu, rồi lại rót thêm cho Tô Tử Tịch và cười. Nghe danh toàn quận, cha ta chỉ là người thi rớt thôi, lớn tuổi rồi, cũng không thi nữa. Sống qua ngày ở Điền Trang mà thôi. Lời nói này của hắn nhẹ nhàng, nhưng Tô Tử Tịch có chút ngạc nhiên. Nói, lệnh tôn dù chỉ thiếu một chữ mà rớt thi, nhưng tiên đế lại khen ngợi, tiếp thám hoa chi tài, xem như danh tiếng không hề nhỏ, dù thất bại, vẫn còn vinh quang. Tôn huynh chắc chắn là gia đình có truyền thống, lần này thi phủ, chắc chắn sẽ thành công. Tôn Bất Hàn cười thở dài, công danh không thể không lấy, nếu không thì nửa bước cũng khó đi. Đúng vậy, ta cũng có chí thi phủ, thi tỉnh, nhưng mà ta thiên tư bình thường, từ nhỏ chỉ mong muốn du ngoạn, hưởng thụ cuộc sống, dù nhà có ngàn quyển sách, cũng chẳng mấy khi đọc vào, chẳng bao giờ nghĩ tới việc thi hội. Ngươi đến thi phủ, đừng ở trong lữ quán, cứ ở nhà ta là được, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan vài nơi. Tô Tử Tịch nghe vậy, không khỏi cười lớn, trong lòng nghĩ, mấy nơi này có phải là Thanh Lâu không? Liền cười nói, ấu huynh quá khiêm tốn rồi, ở quý phủ đã là quá đủ rồi, không nói dối ngươi, ta rất thích đọc sách, đến lúc đó sẽ đến cửa bái phỏng, nếu có gì phiền phức, ngươi đừng ghét bỏ. Tôn Bất Hàn liên tục nói, đâu có, quý khách đến là vinh hạnh của chúng ta. Đúng lúc này, một chiếc thuyền hoa từ xa chạy đến, có người hô to, Tôn thiếu gia, Tôn thiếu gia. Tô Tử Tịch nghe tiếng, nhìn lại, thấy một lão nhân đứng trên bông tàu, đang gọi. Tôn Bất Hàn đứng dậy, đáp, ta đây, từ đầu, người nhà ngươi đến tìm, tháng tư rồi mà vẫn còn lạnh. Tôn huynh hay là lên thuyền tắm rửa thay y phục cho ấm đi. Tô Tử Tịch cảm thấy yên tâm, rõ ràng đây không phải là thông điệp của tội nhân. Trong khi trò chuyện, thuyền hoa đã đến gần, người chèo thuyền nhanh chóng hạ ván cầu. Vậy ta xin cáo từ trước. Tôn Bất Hàn chào Tô Tử Tịch, rồi nhảy lên thuyền. Hai chiếc thuyền tách ra, đợi khi đã đi xa khoảng 30 mét, thì Tôn Bất Hàn mới quay vào trong thuyền. Nhìn về phía núi, dù không cao, nhưng luôn nổi tiếng với truyền thuyết về thần tiên. Đường núi dốc đứng, quanh năm mù sương, chỉ có một vài công tử thích leo núi thám hiểm, hay những người buôn bán tới đảo quán. Lúc này, trong đảo quán, dưới lòng đất có một mật thất, ân cho là có âm khí nặng, nhưng chưa cảm thấy gì khác thường. Trên bàn trong mật thất, một dãy đèn đang cháy sáng, khiến không gian thêm phần huyền bí. Những ngọn đèn trong phòng, có vài ngọn đã tắt, nhưng vẫn còn nhiều ngọn khác lóe sáng. Tuy có bức đèn, nhưng lại không có dầu để thắp. Dù ánh lửa vẫn có, nhưng không hề lay động, giống như đang cháy một cách vô nghĩa. Một thanh niên đang ngồi yên tĩnh. Đúng lúc này, một chiếc đèn bất ngờ phát ra một tiếng phúc, đột nhiên xảy ra sự cố. Đèn này lúc đầu không sao, chỉ lờ mờ yếu ớt, xung quanh có một chút mờ mịt, tạo cảm giác rùng rợn. Lúc này đèn bắt đầu lắc lư mạnh mẽ, và khi thanh niên nhìn qua thì đèn tắt ngấm, chỉ còn lại bóng tối. Thẩm Thành đã gặp chuyện, ai giết hắn? Thanh niên đứng lên, sắc mặt u ám. Lâm Hóa huyện xung quanh trăm dặm đâu có yêu quái nào. Thẩm Thành lại biết khôi lỗi thuật, nếu không gây chuyện với quan phủ thì có nguy hiểm gì? Cho dù có chọc phải quan phủ, với đạo lục ti văn kiện cũng sẽ được bảo vệ, dù hắn không phải thành viên chính thức. Nhưng các quận huyện vẫn sẽ cho hắn chút mặt mũi. Vậy sao, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế? Vừa suy nghĩ xong, một con bồ câu đưa tin bay tới. Chưa kịp đón, nó đã rơi xuống và để lại một phong thư. Xem ra hôm nay không thể bình tĩnh được rồi. Thanh niên hít một hơi, mở phong thư ra, không vội vàng, mà đọc kỹ từng chữ. Sau khi đọc xong, hắn trầm ngâm, một lúc lâu mới lên tiếng. Sư tôn đã ra lệnh, ta đương nhiên phải đi. Nhưng mà, tiểu sư đệ, sao sư tôn lại nhận thêm đệ tử? Nghĩ đến đây, mặt hắn không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Chẳng lẽ sư tôn đã phát hiện ra điều gì? Không sao. Dù thế nào cũng phải làm rõ chuyện của ta trước đã, Bành Công Đôn. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới bái sư. Trịnh Ứng Tử đứng lên, nhìn thấy sắc mặt sư phụ đột nhiên tái mét, không còn nét thư thái như trước. Hắn cảm thấy khó hiểu, liền cẩn trọng hỏi. Hắn biết sư phụ là người của Doãn Quan Phái, hiện tại đang giữ chức trưởng giáo của phái. Doãn Quan Phái nổi tiếng là một đại đạo phái, được triều đình sắc phong. Vị này hiện tại còn kiêm chức đại học sĩ, một chức vụ ngũ phẩm. Không phải về phẩm cấp mà là quyền lực, có thể tham gia vào những quyết định quan trọng của triều đình. Trịnh Ứng Tử cảm thấy may mắn khi được gặp sư phụ. Nhưng giờ đây, bỗng dâng lên một nỗi bất an. Chẳng lẽ sự lựa chọn của mình là sai? Không, không thể nào sai được. Ai lại từ bỏ cơ hội có sư phụ như vậy? Cơ duyên lớn như vậy để bái sư. Cảm giác này vừa mới lóe lên trong đầu. Nhưng Trịnh Ứng Tử đã nhanh chóng dẹp bỏ nó. Lưu Kham cảm thấy phiền muộn trong lòng. Nhưng vừa nhận đệ tử lại rất hợp với ý nguyện của ông. Tương lai cũng sẽ có tác dụng lớn, nên ông càng kiên nhẫn hơn. Đã có biến cố, Lưu Kham nhìn về phía mặt hồ. À, có một đại địch, vốn chẳng thể nào có duân số giáng lâm. Ta muốn thay đổi số mệnh, dùng cơ hội này giết chết nó, đồng thời còn lưu lại dấu ấn trên cơ thể nó. Mỗi lần thay đổi số mệnh, nó sẽ yếu đi vài năm, không thể trốn thoát. Nhưng không ngờ, ngay vừa rồi, dấu ấn lại đột nhiên biến mất. Giờ ta không thể tìm ra được dấu vết nữa. Thấy Trịnh Ứng Tử có vẻ không hiểu, Lưu Kham lại nói, tên tặc kia chạy trốn tới bàn Long Hồ, Long Cung liền mở ra. Nếu không, cũng là vì hắn làm mất đi lạc ấn. Thật là đáng tiếc. Tuy nhiên, kẻ lớn không thể giết, nhưng tiểu tặc thì có thể. Trịnh Ứng Tử hiểu ra ngay lập tức, liền biết đạo nhân này quả là một cao nhân. Điều này sau đó cũng chứng minh là đúng. Hắn đã bái một đại lão, nhưng vẫn cảm thấy việc lớn tặc và tiểu tặc ấy khiến Trịnh Ứng Tử không thể đoán ra là ai. Liệu tiểu tặc có phải là Tô Tử Tịch không? Trịnh Ứng Tử nghĩ đến đây, mắt sáng lên, chờ đợi sư phụ tiếp tục chia sẻ kế hoạch. Nếu sư phụ đã định giết người, thì nhất định phải có quy củ, không thể để kẻ thù thoát thân được. Vậy thì mình có thể phối hợp. Nhưng lời của Lưu Kham tiếp theo khiến Trịnh Ứng Tử thất vọng. Nhớ kỹ, chúng ta nhân tộc có mâu thuẫn tranh chấp, đạo nhân không thể tùy tiện can thiệp. Lão đạo nhìn Trịnh Ứng Tử một cái, như thể thấy được suy nghĩ trong lòng hắn, khuyên nhủ, đối với yêu, không thể khoan dung. Ta, Doãn Quan Phái, nhận được sự tín nhiệm của triều đình chính là nhờ lập trường kiên định này. Trịnh Ứng Tử nghẹn lời, thấy hắn không nói gì. Lưu Kham thở dài, lớn tặc liên quan đến triều cục, hiện tại không phải là lúc ngươi có thể tham gia. Tiểu tặc thì ngươi có thể biết một chút, ngươi phải hiểu, thiên hạ này không chỉ có nhân loại mà còn có yêu tộc. Những yêu quái ẩn nấp ở nơi hẻo lánh, không sợ bị người phát hiện, nhưng có những yêu quái lại ẩn náu trong đám người, mượn nhân khí để che giấu yêu khí. Vừa rồi Long Cung mở ra, ta đã kiểm tra thuyền hoa, phát hiện có yêu khí. Đây là dấu vết khi nhân khí tan vỡ. Ta đã truyền tin cho ngươi sư huynh Tào Dịch Nhan, bảo hắn nhanh chóng xử lý. Lưu Kham trên mặt hiện lên một tia sát cơ. Lúc trước Thanh Khâu An Phật, ta cũng không muốn thụ địch quá nhiều, không muốn lại có hồ ly dám châm ngòi thổi gió, thực sự có thể giết. Nhưng đáng ghét hơn cả là nho yêu. Loại yêu quái này học tứ thư ngũ kinh, cải trang làm nho sinh, thậm chí tham gia khoa cử, làm quan, gây ra tác hại lớn. Sau này nếu ngươi phát hiện ra, thì phải thấy một tên giết một tên, Vâng, sư phụ, Trịnh Ứng Từ vội vàng đáp lại. Lưu Kham mới hài lòng mà thở phào. Ngay lúc này, một đạo bạch quang đột ngột rơi xuống trước mặt. Là một con bồ câu đưa tin. Lưu Kham chỉ nhìn thoáng qua con bồ câu, nó mang theo một tờ giấy. Không cần gió mà tự cháy. Sau đó phát ra thanh âm của một nam tử. Mời sư phụ yên tâm, đệ tử đã xuất phát. Nhất định sẽ cho sư phụ một công đạo. Lưu Kham Lơ đễn vung tay áo nói. Sư huynh của ngươi đã nhận lệnh. Việc này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tháng tư, mùa xuân đã nở rộ, khí trời ấm áp. Trong huyện Lâm Hóa, người qua lại vội vàng, dòng người đông đúc. Những thương khách từ Bắc chí Nam, các nơi tụ hội, phiên chợ trải rộng với đủ loại hàng hóa, vô cùng phong phú. Đại Ngụy rất ít khi có những quy định khắt khe đối với phụ nữ. Dù đài trình ông nghiêm ngặt hơn, nhưng vẫn có sự tự do, nhất là vào mùa xuân này. Các thiếu nữ từ các gia đình trong thành cùng nhau tụ tập du lịch. Không có gì phải tránh né. Tuy nhiên, phụ tử nhà Hồ lại khác. Họ dù ở từ nông thôn trở về thành, để sa phu chuẩn bị châu, từ hướng nội viện mà đi. On gần đây chăm chỉ đọc sách. Rất tốt, lần này con không thể tham gia kỳ thi phủ. Đừng quá để tâm vào chuyện đó. Chắc chắn có câu nói rất đúng. Tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tiền có thể thông thần. Hồ gia chỉ là một gia đình nông thôn, nhưng cũng đủ để tạo điều kiện cho con một cơ hội. Chỉ cần con chăm chỉ, thầy giỏi sẽ không thiếu đâu, con đã nhớ kỹ. Trước đây con nghĩ sai. Mấy ngày gần đây, đã suy nghĩ thông suốt hơn. Phụ tử Hồ gia mới từ ngoài thành trở về, nhìn cánh đồng rộng lớn, lòng cũng thư thái. Mặc dù trước đây Hồ gia đại lang đã không tham gia kỳ thi phủ, nhưng bây giờ, khi nghe tin có người trong thành thi đỗ đồng sinh, có thể tham gia kỳ thi tú tài, hắn cũng có chút bối rối. Tú tài hay cử nhân, dù có thể đỗ một lần, nhưng có thể cứ mãi gặp may mắn như vậy sao? Hồ gia đại lang vốn không quan tâm đến khoa cử, nhưng khi cùng đường muội và nhị thẩm trở về Lâm Hóa, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút cạnh tranh. Một gia đình hoàn cảnh rõ ràng khó khăn, cô nhi quả mẫu, nhưng lại vì là quan lại mà mạnh mẽ hơn hẳn những gia đình khác. Còn có đường muội là con gái của quan lại, khí chất, dung mạo, cử chỉ đều vô cùng thanh thoát, quả thực như thiên tiên. Nếu tương lai có thể lấy được đường muội, chỉ cần có một phần khí chất như nàng thôi, Hồ gia đại lang sẽ mãi mãi hạnh phúc. Và chỉ cần so với những cô gái xuất thân từ gia đình phú nông, đường muội thật sự như một bông hoa nở giữa đồng ruộng. Nhưng con gái của quan lại, sao một người đọc sách bình thường như hắn có thể lấy được? Chính cha của hắn cũng đã nói, muốn có một mối quan hệ tốt với nhà quan, ít nhất phải thi đỗ cử nhân mới có thể đạt được điều đó. Mỗi lần nghĩ đến đường muội, Hồ gia đại lang không khỏi cảm thấy xấu hổ, không dám để lòng mình suy nghĩ sâu thêm. Ngược lại, Hồ đại gia không quá bận tâm về chuyện này, hoặc có thể nói là ông tin tưởng vào con trai mình. Hồ đại gia dù có ý thích con dâu cô nhi quả mẫu với tài phú và mối quan hệ thân thiết, nhưng ông lại lo ngại thế lực từ gia đình mẹ đẻ của con dâu, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai. Đúng rồi, con đường muội là người thân thiết, còn thím con là trưởng bối, không thể so sánh với ta như vậy. Mặc dù huynh muội có tình thân, nhưng cũng không cần quá để ý đến những chuyện này. Chỉ có một điều, con là nam đinh trong nhà, nhị thúc chỉ để lại mình con huyết mạch. Nếu đường muội lấy chồng, con cũng nên giúp nàng gánh vác trách nhiệm này. Hồ đại gia nói rõ, bảo con trai mình cùng những người khác giao thiệp rộng rãi, sau này có thể dễ dàng tiếp nhận tài sản kế thừa, còn có thể cùng nhà mẹ đẻ thắt chặt quan hệ. Vì Hồ đại gia không phải kiểu người chỉ chăm chăm nhìn vào tài sản, nên mới đặt ra điều kiện này. Hy vọng con trai có thể đi theo con đường của đệ đệ năm xưa, thay đổi vị trí trong xã hội. Tuy nhiên, theo ý của người mẹ, chỉ muốn nuốt chửng tài sản của người khác. Điều này không cần tốn nhiều tâm sức. Con gái xuất giá, em dâu vừa qua đời, tài sản sao lại không thuộc về mình? Nhưng đây chính là điều mà Hồ đại gia không muốn thấy. Dù có tài, không qua được kỳ thi, cũng chỉ là một bịa chủ. Chỉ có người trong gia đình Đỗ Đạt mới có thể được gọi là Hân Hào Nông Thôn. Nếu ai có chức quan, chính là quan lại, danh vị khác nhau rất nhiều, quan hệ trong quan trường là thứ vô cùng quý giá, ngàn vàng khó mà có được, phải có người giới thiệu, đề cử mới có thể nâng đỡ danh tiếng, cũng là cái tài sản vô giá. Hồ Đại Lang suy nghĩ một chút, liền hiểu ý phụ thân. Đây đúng là điểm mấu chốt, có phụ thân dặn dò, mẹ nói thế nào cũng không quan trọng. Hắn đáp lời, Hải Nhi đã nhớ kỹ. Khi hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một gã sai vặt chạy tới, thấy phụ tử đang nói chuyện, liền từ xa gọi lớn, lão gia, có khách tới chơi. Hồ Đại Gia không khỏi giật mình, đang lúc trời sắp tối, không hiểu sao lại có khách. Ông liền hỏi, là ai? Nói rồi, ông bước vội vào phòng khách. Trong phòng khách, mọn nến đã được thắp sáng, trà được dâng lên. Tào Dịch Nhan ngồi đó, thần sắc ủ rột dưới ánh đèn sáng, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Ai đã hỏng kế hoạch của ta? Tào Dịch Nhan thầm nghĩ. Thẩm Thành dù không phải là đệ tử của ông, chỉ là người được ông thu nhận làm tâm phúc, nhưng lại là người được giao phó trọng trách, là người mà ông đặt rất nhiều kỳ vọng. Lâm Hóa huyện sát bản Long Sông, gần đó còn sót lại long mạch, dù long mạch đã suy, nhưng nếu thao tác khéo léo, vẫn có thể thu được lợi ích lớn. Tào Dịch Nhan không phải làm việc này vì lợi ích cá nhân, mà là vì thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Trước đây, Đại Trịnh không phải không thể dung nạp tiền triều Dương Nhiệt. Vấn đề là Đại Ngụy Út Tộc, năm 484, uy danh chịu nặng, không ít người còn ghi nhớ về tiền triều. Mảnh đất này có thể là nơi phát sinh loạn lạc, nên không thể không thanh lý từng chút một. Tuy nhiên, để tránh tiếng xấu trong sử sách, Tào Dịch Nhan không muốn dính dáng đến các triều đại trước. Ông cũng chỉ muốn làm việc một lần đầu tiên. Tào Dịch Nhan đối với công việc của Thẩm Thành có rất nhiều kỳ vọng. Giờ đây, khi biết Thẩm Thành đột một bị giết, ông không khỏi tức giận. Để giúp Thẩm Thành đạt được tu vi cao hơn, ông đã đầu tư rất nhiều, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Càng nghĩ, càng giật. Tào Dịch Nhan nắm chặt tay, biểu cảm trở nên dữ tợn. Sau vài lần lẩm bẩm, ông cố gắng kiềm chế cơn giận, rồi thả đồng tiền ra. Đồng tiền không rơi xuống ngay mà xoay tròn giữa không trung, mấy hơi sau mới rơi xuống bàn. Tào Dịch Nhan nhìn đồng tiền, cười lạch, khất to gan. Quẻ tượng này rõ ràng là nhắm thẳng vào Hồ, không cần phải kế hoạch thêm nữa. Thẩm Thành đã tạo ra một trận thế khó thoát, không thể rời khỏi Lâm Hóa huyện. Giết chết Thẩm Thành đồng nghĩa với việc không thể tránh khỏi liên lụy với Hồ gia ở Lâm Hóa huyện. Cộng thêm sự biến động từ Long Cung, Hồ gia quả thực là gan lớn bằng trời. Đang suy nghĩ, cửa mở, Hồ Đại Gia mang theo Nhi tử bước vào, nói: Vị đạo trưởng này đến thăm Hồ mỗ thật sự là bồng bột. Không biết ngài. Chưa kịp hỏi thăm ý đồ đến, Tào Dịch Nhan đã lạnh lùng lên tiếng. Hồ Anh Quang. Đúng, chính là hắn. Hồ Anh Quang cảm thấy có gì đó không đúng. Người đạo trưởng này nhìn chẳng giống khách đến thăm. Chẳng lẽ là đến trả thù? Nhưng Hồ gia chỉ là nhà giàu bình thường, là địa chủ phổ thông, có một ít cửa hàng và đất đai, sao lại có thể ô cừu địch lớn như vậy? Chắc chắn không phải, trừ khi, chẳng lẽ là từ phía nhị đệ, vốn không phải là kẻ ngốc. Hồ Anh Quang lúc này đã hiểu ra, đang muốn nói tiếp, thì thấy Tào Dịch Nhan đưa tay vào trong áo, rút ra một tờ phiếu chứng nhận. Nè đây, tôi kiểm ti đã có chênh lệch phiếu, đạo tặc Lưu Thất cùng từng ẩn náu tại nhà ngươi. Ngươi dám chứa chấp giang hồ đạo tặc. Tuần kiểm ti đã nổi giận, ra lệnh bắt giữ để thẩm tra. Một đòn đánh vào sự thật như sấm sét. Hồ Anh Quang ngay lập tức sợ hãi, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống cầu xin. Oan uổng, tiểu dân thật sự oan uổng. Ngay lập tức, bộ mặt thật của hắn lộ ra. Tào Dịch Nhan hừ lạnh một tiếng, trầm giọng. Quả nhiên có mùi hồ ly. Nếu có oan uổng, đến đại sảnh thượng khiếu nại. Người tới, hết thảy còng lại. Dù Tào Dịch Nhan cũng không thể tùy tiện bắt giết người, nhưng hiện giờ, chứng cứ đã rõ ràng. Dù trước mặt là ai, nhưng người này đã cùng Hồ gia kết thông gia, hưởng thụ lợi ích từ đó. Hắn thấy bọn họ đã trở thành phần phụ thuộc của Hồ gia. Có thể trước đây Thẩm Thành không bị giết, hắn chỉ là giả vờ không thấy. Nhưng giờ Thẩm Thành đã chết, mọi chuyện đã vỡ lở. Trong lòng hắn, cơn giận không thể dập tắt. Những người này, dù là chủ nhân, người hầu, nam đinh, nữ quyến, đứa trẻ, tất cả đều là tội đồ. Một tiếng la vang lên, năm tên tuần kiểm ti quan sai nhảy vào, trong tay cầm xích sắp khảo tra, khiến toàn bộ trạch địa hỗn loạn. Hiện giờ muốn trốn sao? Chậm thôi, ta ở đây. Có thể trốn đi đâu? Tào Dịch Nhan chẳng thèm nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú vào một điểm, rồi thân hình lóe lên, biến mất vào trong Hồ gia hai phủ. Oanh, một tiếng nổ vang lên, như sấm động. Hồ gia nhị phòng, Hồ Tam Di đứng gần cửa sổ, quan sát bầu trời. Hoàng hôn nhẹ nhàng xuyên qua đám mây, chiếu rọi một không gian đầy ý cảnh. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy bức bối. Nàng quay người lại, hỏi, Tịch Nhan hiện giờ ở đâu? Phu nhân tiểu thư vừa về, vào phòng nghỉ ngơi rồi. Gọi nàng tới đây. Hồ Tam Di phân phó, nha hoàn bên cạnh lập tức vâng lời, quay người đi ra ngoài. Hồ Tam Di nheo mắt, liếc qua căn phòng, tâm trí vẫn không thể tập trung. Rốt cuộc là chuyện gì? Hồ gia đại phòng, những điểm đáng lo, tuy đã thi ân huệ cho họ, nhưng lòng người chẳng bao giờ đủ. Theo Hồ gia ghi chép, 10 người thì có tới 7, 8 người cuối cùng đều chẳng đi đến đâu. Mặc dù vậy, Hồ gia vẫn có một bộ phương pháp, thi ân mà không thân cận, sống nhờ mà có tự sản. Nếu không phải chuyện của Hồ gia, thì chắc chắn là việc gì quan trọng. Hồ gia chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cho dù có phiền phức cũng sẽ thông qua các quan hệ mà báo cáo. Đang suy nghĩ, Hồ Tịch Nhan bước vào, nàng không hề báo trước, chỉ cười nhẹ, rồi nói, mẫu thân, ngài có chuyện gì tìm con? Trước mặt người ngoài, Hồ Tịch Nhan luôn xưng hô như vậy. Hồ Tam Di nhìn nàng, ánh mắt quét qua một lượt, sắc mặt có chút phức tạp. Các nữ nhân trong Hồ gia đều có dung mạo không tệ, nhưng điều khác biệt chính là khí chất và vận mệnh, khó có thể nói rõ. Hồ Tịch Nhan lại có một vẻ vũ mị, lẫn với sự quạnh quẽ, tạo nên một khí chất đặc biệt, dù còn cần rèn luyện. Nàng cũng đã toát lên vẻ phong hoa tuyệt đại. Hồ Tam Di phất tay để nha hoàn ra ngoài, rồi hỏi, Tịch Nhan, lần này đi Bàn Long Hồ, có thu hoạch gì không? Con định bẩm báo với Tam Di đây. Hồ Tịch Nhan đáp, Bàn Long Hồ xảy ra đại sự, Long Cung có vẻ như đang được khôi phục. Nàng kể lại toàn bộ quá trình, rồi hỏi, con nghe trong tập sử ký, Long Quân có lẽ chính là yêu hoàng. Hiện nay Long Cung mở lại, tộc ta sẽ đối phó như thế nào? Hồ Tam Di nghe xong, tâm thần chấn động. Chẳng trách nàng lại có cảm giác bức bối. Đây là đại sự, bà nhíu mày. Tộc ta vốn dĩ không chú trọng sử sách, chỉ từ Đại Ngụy Thế Tổ mới bắt đầu quan tâm đến sử. Đúng vậy, Long Quân ở Bàn Long Hồ chính là yêu hoàng. Năm đó, vạn yêu tề tự bái yêu hoàng làm chủ. Nhưng yêu hoàng chỉ ngồi ngôi được 10 năm, rồi mộng mất tích. Nay cả chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần này Long Cung khôi phục, cả thiên hạ có thể sẽ thay đổi. Dù sao, dù là ngắn ngủi, đây là chủ cung của yêu tộc. Nhưng nghe con nói, dù Long Cung được khôi phục, Long Quân không còn ở đó. Long nữ tuy là huyết mạch Long Quân, nhưng thứ nhất là quá trẻ. Thứ hai là những thành viên trong tổ chức năm xưa cơ bản đã tản mát, không còn ai nâng đỡ. Thứ ba, nàng dù sao cũng chỉ là Long nữ chứ không phải Long tử. Thực sự, chỉ cần Bàn Long Hồ vẫn đứng vững, cũng là không tệ rồi. Nói đến đây, Hồ Tam Di thở dài, bình tĩnh lại. Chúng ta chuẩn bị một phần lễ phụng cống là được rồi. Hồ Tịch Nhan gật đầu liên tục. Dù là nữ tử, nàng cũng hiểu rằng không thể đứng ở vị trí của một quân cơ. Điều này không liên quan gì đến giới tính, mà là do đại thế cuồn cuộn. Gửi lễ là đủ, người không thể đi, mới định lên tiếng. Sắc mặt đột một thay đổi, tay Tào Dịch Nhan nắm chặt vào tử đàn mộc điền, quát lớn, không được. Hồ Tam Di vừa nghe đã hiểu, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã nói, là đạo lục ti pháp cấm chi lực đã đến gần đây, che đậy linh giác của chúng ta. Nhanh, gọi hồ tinh trúc lên, đi mau. Ba người không kịp mặc áo, vội vàng tụ tập lại rồi xoay người chạy đi. Chỉ trong chốc lát, một tiếng oanh vang lên, cửa trong viện bị đập vỡ, một nhóm người xông vào. Trong đó, một lão công môn quét mắt nhìn thấy ba nữ nhân, lập tức ngẩn ngơ. Mấy người đẹp như vậy quả thật khiến cho đám người rộng rãi chưa từng thấy hoa mắt chóng mặt. Lão công môn họ Đàm dù đã lớn tuổi nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng quát, các ngươi chính là Hồ Thị cấu kết đạo tặc, theo lệnh tuần kiểm bắt trói, mời ra làm chứng hậu thẩm, đừng nói nữa. Đào Dịch Nhan nhìn qua nhíu mày, tay áo vung lên, chỉ nghe một tiếng oanh, ba nữ nhân xinh đẹp lập tức biến mất không dấu vết, chỉ còn lại ba tấm giấy cháy rụi. Mấy công sai thấy vậy đều sững sờ, không biết phải làm gì. Mu xuẩn, bọn chúng đều là yêu tinh. Yêu tinh? Đào Dịch Nhan quát lớn, nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc. Đạo lục ti chuyên phụ trách yêu quái tất nhiên có một bộ quy trình rõ ràng, đầu tiên là che đậy linh giác của yêu quái rồi một lần tiêu diệt tất cả. Nhưng mấy con hồ ly này tuy nhìn đạo hạnh chưa sâu lại có thể phát giác trước, điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Muốn chạy sao? Tảo Dịch Nhan cười lạnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời không biết từ lúc nào đã âm u, đây chính là thiên thời. Trong phòng, khí cơ của hồ ly vẫn còn đọng lại, không cần phải lo lắng thêm gì. Tảo Dịch Nhan không biểu lộ cảm xúc, chỉ lấy ra một tờ phù chú. Lão công môn thấy thế có vẻ lo lắng, vội vã hỏi, đại nhân, ngài muốn hành pháp sao? Có cần ti chức dựng pháp đài không? Ta ở pháp đài ngược lên pháp tru sát yêu quái, làm sao có thời gian làm mấy trò mê hoặc này. Tào Dịch Nhan nhẹ nhàng vung tay, phù chú tự động bốc cháy, ngọn lửa đỏ lên. Chỉ nghe một tiếng oanh, một tiếng sấm nổ vang, cả căn phòng đều rung chuyển. Đám người đứng đó bị hù đến mắt trợn tròn. Mãi lâu sau mới có một lão công môn nịnh nọt nói, đạo trưởng, pháp lực thông thiên, hô phong hoán vũ, thực sự khiến ti chức. Lời còn chưa dứt, đột nhiên im bặt, mọi người đều nhìn chăm chú, chỉ thấy sắc mặt Tào Dịch Nhan từ đỏ chuyển sang xanh xám, vẻ mặt đầy tức giận. Một tiếng oanh nữa vang lên, một đạo sét đánh xuống gần đó, chiếu sáng cả viện tử, khiến tất cả cây cối trong miệng quang rung rẩy. Ảo Dịch Nhan kinh hoàng, toàn thân run rẩy, phá lắm yêu nghiệt, vậy mà dám phản phệ ta. Tào Dịch Nhan nghiến chặt răng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn lên tầng mây. Trong tình thế cấp bách, hắn kéo xuống chiếc ngọc bội bên hông, mạnh mẽ ném đi. Vừa ném đi, một tiếng oanh vang lên, một đạo lôi quang lại rơi xuống. Lão công môn cảm thấy mắt mình như bị mù, bởi vì trong chớp sáng của điện quang hỏa thạch, lão lại nhìn thấy ngọc bội mang theo long văn. Một tiếng oanh vang lên, ngọc bội nổ tung. Tào Dịch Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một mụn máu tươi. Gần như cùng lúc, một công sai trốn dưới mái hiên dường như bị sét đánh trúng, không nói lời nào ngã xuống. Đại nhân, tả hữu người lập tức nâng lão công môn dậy, ấn lão ngồi lên ghế. Lại có người kiểm tra thi thể người ngã xuống, kinh hoàng kêu lên, Đàm Đầu, Thái Nhị Ca bị sét đánh chết rồi. Xa xa lại có người hô lớn, không xong, cháy rồi, cháy rồi. Lão công môn nhìn kỹ, tựa hồ là sét đánh, ngôi nhà hồ trạch đã bốc cháy. Sự việc xảy ra khiến lão không khỏi cảm thấy hoang mang. Ta không sao. Một hồi lâu sau, Tào Dịch Nhan đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, không chút do dự ra lệnh Nghiêm Khắc, chuẩn bị ngựa cho ta, ngươi lập tức tuân theo lệnh của ta, kêu gọi tuần kiểm ti ngươi theo ta đuổi bắt. Đại nhân, lệnh này phải do viện lệnh đại nhân. Tào Dịch Nhan liền lấy ra một nhánh lệnh phù từ trong ngực, nhánh lệnh phù được đúc bằng đồng, trên đó khắc rõ bốn chữ lớn, Phổ Đô Đốc Khiến, thể hiện quyền lực to lớn của nó. Vâng, Đàm công môn, lão công môn lâu năm rất rõ lúc nào phải làm gì. Nhìn thấy lệnh phủ, lão lập tức lớn tiếng đáp ứng, Về phần hy sinh của Thái Nhị Ca vì nhiệm vụ, người yên tâm, không chỉ huyện sẽ có trợ cất, mà còn có trọng thưởng. Vâng, tất cả công sai đều đồng thanh. Giọng nói lớn hơn, Tào Dịch Nhan không nói thêm gì nữa, kiên quyết chịu đựng cảm giác buồn nôn, đứng dậy và đi. Sắc mặt hắn xám xịt, đáng ghét. Mấy con hồ ly này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không những có thể phá vỡ bình chướng, mà ngay cả lôi pháp cũng có thể phản phệ lại, ép buộc ta suýt chút nữa phải hy sinh lưỡi rồng để tránh đi. Xem ra ta cũng bị nội thương, có thể là thương tổn đến pháp nguyên. Nhiệm vụ này là do sư tôn giao cho, chẳng lẽ sư tôn nghi ngờ mình? Cháy rồi, nhanh cứu hỏa! Cơn hoảng loạn bao trùm lên Lâm Hóa huyện vào đêm. Khi Tiểu Vũ rơi xuống, không còn ai trên đường, mọi nhà đều thắp đèn tận hưởng sự ấm áp của gia đình. Nhưng lúc này tiếng gõ đồng la và mõ từ những nhà trong ngõ vang lên. Người dân vội vã ra cửa, nhìn thấy hồ trạch đang bốc cháy. Đây là hai phủ đệ liên tiếp bốc cháy, không phải chuyện nhỏ. Khi một ngôi nhà cháy lớn như vậy, nếu không kịp cứu, ngôi nhà kế tiếp có thể cũng sẽ bị thiêu rụi. Khi người dân nhận thấy ngọn lửa lớn bùng lên từ hồ ra, không có dấu hiệu gì báo trước, họ càng hoảng hốt. Mọi người vội vã chạy đi xách nước dập lửa. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu chính là ngọn lửa này kỳ lạ vô cùng. Ngọn lửa này thật kỳ quái. Mau nhìn kìa, ngọn lửa này dường như chỉ cháy ở hồ phủ thôi. Ban đầu, không ai thể dập tắt được ngọn lửa. Người dân xung quanh bắt đầu tuyệt vọng, nhưng lửa vẫn duy trì nguyên dạng. Dù gió lớn thổi tới, nhưng ngọn lửa không lan ra nhà khác, cứ như chỉ đốt mỗi hồ ra mà thôi. Lạ lùng hơn, dù người ta tưới nước, ngọn lửa vẫn không tắt. Điều này khiến nhiều người đứng xem bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ đây là hiên hỏa? Liệu hồ gia có làm điều gì sai, gây thịnh nộ đến mức trời phải xuống hỏa tai? Nếu không phải vậy, sao ngọn lửa lại to như thế, lại có gió mạnh mà không lan ra các nhà khác? Hơn nữa, nước lại không dập tắt được lửa. Chuyện này bắt đầu lan rộng. Tuy không có ai thực sự cứu hỏa, nhưng dân chúng đứng xa xa, nhìn ngọn lửa ốc lên nhuộm đỏ cả bầu trời, tâm trạng họ vô cùng phức tạp. Thành mở cửa. Tại cửa thành, lúc đầu cửa bị đóng lại, nhưng rồi nó lại mở ra. Hơn 20 người cưỡi ngựa vội vã rời khỏi thành. Tiếng vó ngựa vang lên vội vã, chúng không thoát được đâu. Dù có dùng mật pháp hay tránh lôi pháp, họ cũng không thể chiếm được lợi ích. Tào Dịch Nhan tập trung quan sát, cảm nhận được khí tức đang nhanh chóng trốn thoát. Mặc kệ mưa lớn dần, ông ra lệnh đuổi theo. Nghe đây, yêu nghiệt đã bị thương, ta sẽ dùng khí cơ khóa lại, ai bắt được, giết đi. Thưởng ngân trăm lượng và thăng quan, Tào Dịch Nhan ra lệnh nghiêm khắc. Ông thầm nghĩ về vết thương của mình, thấy nó nặng hơn mình tưởng, trong lòng càng nặng trĩu. Đúng lúc đó, ba con hồ ly lao đi nhanh chóng, nhưng chúng có vẻ thê thảm, da lông bị cháy đen, trông như một đống tro tàn. Tuy nhiên, lúc này chúng không còn nghĩ đến sống chết, chỉ quyết tìm cách chạy trốn. Nhân cơ hội bóng đêm, chạy xa càng tốt, đừng dừng lại, nhanh! Con hồ ly lớn vội vã thúc giục. Khi thấy một con hồ ly nhỏ mệt mỏi, gần như không thể tiếp tục, con hồ ly lớn lập tức bế nó lên miệng, rồi lại vội vã chạy về phía xa. Tam Di, ngươi không thể trốn xa được đâu, một con hồ ly mở miệng nói chuyện. Nàng quay đầu nhìn lại, dù là mặt hồ ly, nhưng vẫn có thể thấy được sự bất an và nghiêm trọng trong ánh mắt nàng. Ta có thể cảm nhận được kẻ địch chủ yếu nhắm vào mình. Nói đến đây, hồ ly cảm thấy một chút đắng chát trên thuyền hoa. Nàng không hiểu tại sao lại bị nhắm đến lần này. Chiêu lôi pháp kia chủ yếu tác động lên bản thân nàng. Nếu không có tử đàn mộc điền bảo vệ, nàng sợ rằng đã tiêu tán tại chỗ rồi. Dù vậy, cả trăm năm đạo hạnh cũng chỉ trong một ngày bị tiêu hao hết. Không biết đến lúc nào mới có thể phục hồi. Đây là số mệnh mà nàng phải gánh chịu vì đã tiếp nhận tử đàn mộc điền. Hồ ly cảm thấy trong miệng có vị tanh ngọt. Biết rằng mình là người tổn thương nhiều nhất, nàng nói, chúng ta tách ra trốn, ngươi và Tiểu Trúc sẽ không sao. Vậy còn ngươi, Đại Hồ Ly hỏi. Ta được bảo vệ bởi tử đàn mộc biển, am hiểu nhất là linh giáp, có thể cảm nhận được mọi thứ. Không sao đâu, thực tế, nàng đã cảm nhận được sinh cơ của mình tại bàn long hổ. Vậy thì tốt, khi qua được kiếp này, ta nhất định sẽ đòi một lời giải thích. Chẳng lẽ chúng ta Thanh Khâu là quả hồng mềm mà người ta muốn giày vò? Đại Hồ Ly nghiến răng nói. Ba con hồ ly chia làm hai hướng, lao vào trong mưa bụi. Chẳng bao lâu, tiếng vó ngựa vang lên. Đội kỵ mã đang lao nhanh về phía họ. Tào Dịch Nhan lập tức ra lệnh dừng lại. Đội kỵ mã cõng tuân theo ngay. Tào đại nhân, sao vậy? Một quân tướng hỏi. Yêu nghiệt rào hoạt, lại chia đường. Các ngươi truy theo con đường này, có phù chú này, có thể nhìn chằm chằm theo sau. Tào Dịch Nhan lúc này không có sắc mặt xanh xám, cũng không đỏ bừng, mà là tái nhợt. Hắn quét mắt nhìn. Ta đi đường này, quân tướng, vốn không phải là thuộc hạ của Tào Dịch Nhan. Ai cũng không muốn ra ngoài trong đêm mưa. Lao đi mà không cẩn thận thì có thể gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này cũng không hỏi nhiều. Lập tức chia làm hai đội, một đội đi theo hướng Tào Dịch Nhan chỉ, nhìn đội ngựa rời đi. Tào Dịch Nhan thu hồi ánh mắt, cảm thấy đầu óc choáng váng, có thể làm hắn tổn thương như vậy. Con hồ ly này chắc chắn có điều kỳ dị. Giờ đây, đối với Tào Dịch Nhan, việc trèo trống không còn là sứ mệnh, mà là điều này. Giá, tiếng thúc ngựa vang lên, con ngựa lại quay đầu, chạy theo một con đường khác. Thuyền nhỏ trên bàn long hồ, đêm qua trời mưa liên miên, thuyền đậu lại gần bờ, sắc trời âm trầm. Mặt hồ lúc trước trong vắt, giờ cũng đã đục vàng. Trên thuyền nhỏ, một chiếc đèn giữa hâu sáng lên, nhà đò vội vàng giết cá nấu cơm. Trong khoang thuyền, tiếng đọc sách vang lên đều đều. Cờ chi đại yếu, đơn lập căn nguyên chi ý, lấy cuống sinh làm đầu. Phàm tranh đất giáo lợi, mà năm đồng đều tứ đẳng người. Ứng hóa phương người hay ta thu hoạch bao nhiêu, nếu ta quyền có nghi, tuy ít tất lấy, Peter tướng thớt, dù đều có thể gì. Hà ta móng người, không người mỏng ta, nãy đi đầu chi vị vậy. Một chương đọc xong, Tô Từ Tịch lộ vẻ mệt mỏi. Diệp Bất Hối mở mắt, vội vàng rót trà cho hắn. Uống trà đi, ngươi uống trà, ngươi cô nương này, đã hiểu bao nhiêu rồi. Tô Từ Tịch nhìn nàng, từ vẻ ngạo mạn chuyển sang cung kính, không nhịn được bật cười. Nghe ngươi đọc chập, ta luôn cảm thấy ngươi đã hiểu không ít. Nhưng đã đến phủ thành rồi, thuê thuyền này có phải là lãng phí rồi không? Diệp Bất Hối nói, ánh mắt không rời khỏi Tô Tử Tịch, trong lòng đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn trong Long Cung còn tìm được chỗ lợi là khác sao? Vì sao mình nghiên cứu mà luôn có nghi vấn, còn nghe hắn đọc chậm lại hiểu ra? Dù vậy, nàng vẫn không quên tiết kiệm tiền. Tô Tử Tịch trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản đáp, đã hiểu không ít là tốt rồi. Còn về tiền thuê thuyền, ngươi không cần phải lo lắng. Bây giờ là kỳ thi, tám huyện đồng sinh tụ tập, đi thuê lữ điếm cũng chưa chắc thuận tiện bằng. Trong lòng Tô Tử Tịch nghĩ thầm, nguyên lai đọc chập cũng có thể giúp tăng thêm kinh nghiệm. Nếu không phải, kỹ năng này khiến người ta sợ. Sợ ở lữ điếm cho người ta nghe thấy rồi phát hiện, làm sao ta lại tiếp tục thuê thuyền. Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch liền rủ mắt xuống. Bất ngờ thấy nửa mảnh tử đàn mộc biển hiện lên trong tầm mắt. Bản Long Tâm Pháp cấp 1, 999/1000. Vì sao mấy ngày nay, ta liều mạng đọc sách, mỗi chương lại thu được một chút kinh nghiệm, đọc xong cả bộ một lần, cũng chỉ được mười mấy điểm. Nhưng đến 999 điểm rồi, chỉ còn thiếu một điểm mà không thể đột phá, mặc cho ta có đọc thế nào cũng vô dụng. Chẳng lẽ, thật sự, phải thu thập ưu tính? Rót vào giao tinh mới có thể đạt được. Nhưng ta là người, sao có thể thu thập yêu tính? Ngay lúc này, Diệp Bất Hối thấy xung quanh không có ai, liền nhỏ giọng hỏi. Tô Tử Tịch, ngươi còn nhớ chuyện ở Thủy Phủ Long Quân không? Tô Tử Tịch ngẩng lên, nhìn thấy Diệp Bất Hối vẻ mặt lo lắng. Nàng vừa tỉnh lại từ giấc mộng, nhớ lại chuyện phảng phất như gặp lửa, gặp gió, biết bao nhiêu người đã chết. Trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tô Tử Tịch An tính nổi đó, lật thư quyển đọc chậm, Diệp Bất Hối lại không khỏi hoài nghi tất cả những chuyện trước đó như chỉ là một giấc mộng. Nàng không muốn để người khác cảm thấy mình mất bình tĩnh, nhưng đã nhịn hai ngày, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, nhất định phải hỏi cho rõ. Bị Diệp Bất Hối nhìn với ánh mắt mong đợi, Tô Tử Tịch cũng không tiện đùa nàng, liền để cuốn thư úp trên bàn, nói về chuyện Long Cung. Đương nhiên là nhớ kỹ rồi. Diệp Bất Hối mắt sáng lên, vội vàng hỏi, thật sao? Ừ, thật đấy. Tô Tử Tịch mỉm cười, ngươi thắng được trận ấy, trong đó cũng có công lao của ta, sao có thể quên được? Diệp Bất Hối ngây người một chút, rồi sau đó cười rộ lên, nếu không có ngươi giúp, ta chắc sẽ bị con ngơ quái nuốt chửng trong cơn ác mộng. Nàng tỉnh lại, dù có thái độ ác liệt với kỳ thủ, vẫn chỉ là thăm dò, phát hiện bọn họ chỉ là tạo ra tợn ác mộng mà thôi. Không chỉ là ác mộng đâu, Tô Tử Tịch không giấu giếm gì với người mình quen, không cố ý tạo hiểu lầm. Nụ cười trên mặt hắn cũng dần nhạt đi. Ngươi muốn hỏi là Thuyền Hoa thật sự có chuyện như vậy hay không? Đúng không? Ta có thể nói cho ngươi, tuyệt đối là thật. Tô Tử Tịch mang theo vẻ mỉm cười, bình thản nói tiếp. Những người thất bại trong cuộc thi chạy ra từ đại điện đều bị ngược gió cướp đi tất cả. Tuổi thọ, khí số, tiền đồ, thân bằng hữu, hậu thế đều không còn. Vì thế, bọn họ mới có thái độ với chúng ta như vậy, bởi vì bọn họ biết bản năng rằng họ mất tất cả, trong khi chúng ta vẫn sống, thậm chí còn chiếm lấy những gì bọn họ đã có. Trịnh Ứng Tử và Chiêu Mặc Đông là hai người duy nhất còn sống sót. Ta đã thăm dò rồi, họ chắc chắn đã mất đi ký ức, nhưng đừng nghĩ rằng bọn họ sẽ có thiện cảm với chúng ta. Đôi khi, giành lấy cơ duyên của người khác cũng có thể đồng nghĩa với việc giết chết cha mẹ của họ. Tô Tử Tịch xuống thuyền trước, trò chuyện với Trịnh Ứng Tử. Lúc ấy, hắn cảm nhận được chút oán khí từ người kia. Khi đó, không nghĩ nhiều. Nhưng giờ nghĩ lại, mình là người trùng sinh. Nếu không có sự trùng sinh, Long Cung mở ra, ai có thể chắc chắn giải quyết được cuộc thế này? Chính là Trịnh Ứng Tử. Vì vậy có thể nói, mình đã chiếm mất cơ duyên của Trịnh Ứng Tử. Nhưng trong thế giới này, ai mà không tranh giành, ai mà không đoạt lấy. Tô Tử Tịch chỉ là đề cao cảnh giác, nhưng cũng không muốn làm quá mọi chuyện. Chỉ nói, vì vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Rất nhiều khi, cừu hận chính là như vậy mà kết thành. Diệp Bất Hối có rất nhiều thói hư tật xấu, nhưng nếu nàng có thể lắng nghe và tin tưởng người khác, đó cũng là một ưu điểm lớn. Nàng gật đầu liên tục, rồi lại hỏi, vừa rồi nhận được thông chi, nói rằng kỳ tái lần này còn nặng hơn lần trước. Nguyên nhân là gì vậy? Quá nhiều người đã chết, không có chứng cứ, kỳ tái lại còn nặng hơn một trận. Chỉ có như vậy mới tính là rõ ràng. Nói cho cùng, chỉ có chúng ta mấy người sống sót là rõ ràng nhất. Tô Tử Tịch cười nhẹ. Hồ Thức vuốt cuốn thư. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ta thấy ngươi khá buồn chán, ta sẽ làm chút việc tốt, cùng ngươi đánh ván cờ tiếp, nhưng chỉ có một ván thôi, một ván thì một ván. Biết rằng Tô Tử Tịch phần lớn thời gian đều muốn ôn tập công khóa, dù chỉ là một ván, Diệp Bất Hối cũng không chê. Hai người bắt đầu đánh cờ. Tô Tử Tịch dù không nghiên cứu nhiều về kỳ nghệ, nhưng trong thời gian ở Thủy Phủ, nhờ học hỏi Bàn Long bí pháp, hắn đã vô tình nâng cao được kỹ năng chơi cờ. Và giờ có thể dạy lại Diệp Bất Hối cờ vây cấp 4. 3258/4000. Diệp Bất Hối có linh cơ, thiên phú càng ngày càng cao. Trình độ của nàng đã đạt mức xuất sắc. Đặc biệt là khi đối mặt với Tô Tử Tịch, nàng như thể là một kẻ đại sát thủ. Mỗi lần chiến thắng, nàng đều cười hớn hở, như thể vừa nhặt được vàng. Giết, giết, giết, ta lại thắng. Ngươi thắng rồi. Tô Tử Tịch buông tay cờ xuống. Không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Lần này thi đấu, chắc chắn ngươi sẽ giành giải nhất. Kinh thành cũng có cơ hội thắng. Ta không thể kịp ngươi. Ngươi có thiên phú. Diệp Bất Hối nhìn qua thế cuộc. Sau khi hưng phấn qua đi, nàng dọn bẹp bàn cờ, rồi nói. Ngươi mới học có bao lâu? Nếu tham gia kỳ thi, 10 năm nữa có thể đạt đến phong thánh. Dù nàng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót. Vì sao Tô Tử Tịch học gì cũng giỏi, không trách được phụ thân lại coi trọng hắn như vậy. Nữ nhân sao có thể kém nam nhân như vậy? Tô Tử Tịch nhìn thấy vẻ mặt nàng, không nhịn được cười. Thuật nghề có chuyên môn, kỳ nghệ nhập môn dễ, nhưng càng về sau càng khó. Ta không có tâm tư ở phương diện này, đã tốt rồi, không cần phải cố gắng thêm. Về phần kỳ thánh, tất cả đều nhờ vào ngươi. Tô Tử Tịch nói thật lòng, không phải là khiêm tốn. Bàn lòng bí pháp rất kỳ lạ, ẩn chứa huyền bí trong kỳ đạo. Nếu là kỳ thủ, không nhìn thấy được huyền bí. Nếu là tu giả, lại không hiểu kỳ đạo, không thể bước vào. Nhưng đối với Tô Tử Tịch, nhờ vào khả năng của mình, hắn không chỉ lĩnh ngộ được huyền bí của bàn long bí pháp mà còn hiểu được cả bộ kỳ phổ, đạt được thành tựu cấp 4 trong một đêm. Trên thực tế, trình độ của hắn so với Diệp Bất Hối còn kém một chút, nhưng điều này không thể kéo dài. Để đạt được sự lâu dài, cần đầu tư tinh lực, thiên phú và sự yêu thích kỳ nghệ. Tất cả đều là yếu tố quan trọng. Những điều này, Diệp Bất Hối có, còn Tô Tử Tịch thì không có. Tứ thư ngũ kinh có thể giúp thi cử và đạt công danh. Bàn long bí pháp lại tiềm ẩn hy vọng siêu việt. Cả hai đều cần nỗ lực. Nhưng kỳ nghệ thì có thể đem lại điều gì? Đỉnh cao nhất là trở thành kỳ thủ cửu phẩm, bát phẩm kỳ thánh. Thi cử như cử nhân, cũng có thể lên tới thất phẩm. Diệp Bất Hối nghe thấy sự thành khẩn của Tô Tử Tịch, mặc dù biết hắn đang an ủi mình. Nàng vẫn cảm thấy ấm lòng. Ngươi sợ ta lười biếng à? Nàng khẽ nhíu mày, giận dỗi nhìn hắn. A, không phải kiểu người đó. Đúng, đúng. Bất Hối lợi hại hơn ta. Tô Tử Tịch gật đầu đồng ý. Vậy thì, thêm một ván nữa. Diệp Bất Hối nghĩ ngợi một chút, đưa tay ra, thăm dò. Vừa rồi, một ván đã khiến Tô Tử Tịch bị đánh bại không muốn chơi nữa. Lập tức lắc đầu từ chối. Không được, ván này đã xong rồi. Thấy Diệp Bất Hối bắt đầu nhíu mày, Tô Tử Tịch vội vàng đứng dậy, cầm sách đi về phía nàng, vừa đi vừa nói, ta trở về phòng đọc sách đây. Hiện tại trong khoang tàu, mặc dù là khu vực công cộng, có bàn cờ và phong cảnh tốt, có thể nhìn ra ngoài qua cửa sổ, nhưng vì tránh xa tiểu cờ si này, Tô Tử Tịch quyết định về phòng mình. Dù chỉ có một cửa sổ nhỏ, nhưng ít ra ở đó yên tĩnh hơn. Diệp Bất Hối nhìn thấy Tô Tử Tịch cầm sách trong tay, rồi bất chợt nhớ lại Tô Tử Tịch khi phủ không có ý tiếp tục đi theo đối phương để đánh cờ. Tô Tử Tịch trở lại gian phòng của mình, nhẹ nhàng thở ra. Ở trên thuyền này đọc sách, ngắm xuân thủy, quả thật có một cảm giác đặc biệt. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói, hắn đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bờ hồ liễu rủ bóng lượn lờ như bức tranh yên tĩnh. Những con thủy cầm vỗ cánh xung quanh, tìm kiếm thức ăn, sắc trời hòa quyện với màu nước, tất cả đều như hòa vào một mảng. Tô Tử Tịch cảm thán, à, đâu là cái gì? Đang định đóng cửa sổ và ngồi xuống bàn sách tiếp tục đọc. Tô Tử Tịch bỗng giật mình, nhìn thấy một bóng trắng lướt qua mặt hồ. Hắn dụi mắt, nhưng khi nhìn lại, bóng trắng đã biến mất. Không phải quỷ ảnh, ngược lại giống như một loài động vật. Nhưng động vật gì có thể đạp nước mà đi? Chẳng lẽ là yêu quái? Tô Tử Tịch trong lòng tự nhủ, tiện tay đóng cửa sổ lại, quay trở lại bàn. Đúng lúc này, cửa sổ lại vang lên những tiếng ba ba ba rất nhẹ, kèm theo một âm thanh nghẹn ngào, âm thanh thanh thoát, mềm mại. Rõ ràng có thể nhận ra không phải là tiếng người, hồ ly. Tô Tử Tịch ngạc nhiên, nhìn vào cửa sổ, thấy một con hồ ly nhỏ đang nhìn vào, thần sắc vô cùng đáng thương. Nó ghé vào cửa sổ, kêu lên thảm thiết, ánh mắt như cầu khẩn giống hệt con người. Nhìn kỹ, con hồ ly này có vẻ thê thảm. Ban đầu, bộ lông của nó trắng như tuyết, nhưng giờ đây, lông của nó đã cháy đen, như tro tàn. Không rõ đã bị ai đốt. Tô Tử Tịch nhìn thấy cảnh này, không kìm được mà nhớ lại quá khứ. Đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu hồ ly. Ngươi muốn vào sao? Tức, tiểu hồ ly chắp tay một cái, vẻ mặt có chút bực bội. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy vào đi. Chưa đầy một khắc sau, Bạch Ảnh liền xông vào. Ngươi bị thương rồi sao? Nhìn thấy Bạch Hồ nhảy vào với thân hình đầy vết thương, phần lưng có một vết cháy lớn, da thịt bị đốt nát, mùi khét tỏa ra. Tô Tử Tịch nhíu mày, nói, ta đi mượn vài thứ để băng bó cho ngươi. Tức, vừa bước ra một bước, tiểu hồ ly liền nậm lấy vạt áo của Tô Tử Tịch, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ không đồng ý. Ngươi không cần ta giúp sao? Tô Tử Tịch thử thăm dò hỏi. Tức, tiểu hồ ly nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Vậy ta sẽ lấy cho ngươi một chút nước và đồ ăn. Yên tâm, ta sẽ không nói với ai về chuyện của ngươi. Ngươi có thể tạm thời ở lại trong phòng của ta. Đột một chút lớp lông của hồ ly, Tô Tử Tịch cảm thấy giống như đang lột mèo vậy. Nhẹ nhàng nói, lần này, tiểu hồ ly không phản đối nữa. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng bước ra ngoài. Khi quay lại, trên tay đã có một bát nước nóng và hai chiếc bánh thịt. Tiểu gia hỏa về đến phòng, nhưng không thấy hồ ly đâu. Tô Tử Tịch liền thăm dò gọi. Dưới giường có một động tĩnh nhẹ, một cái đầu nhỏ ló ra. Dưới ánh nến, nếu không nhìn vết thương của nó, chỉ nhìn khuôn mặt hồ ly của nó, có thể thấy rõ đây là một khuôn mặt hồ ly rất xinh đẹp. Tô Tử Tịch nhẹ nhõm thở ra. Ta còn tưởng ngươi đi mất rồi, may mà không đi. Ngoài kia có rất nhiều người xấu. Đến đây, những cái này là của ngươi, còn những cái này là của ta. Tô Tử Tịch cười rồi lấy một chiếc bánh thịt, tách ra nát nhỏ, dùng giấy dầu gói lại, đặt xuống đất, rồi đặt bát nước nóng sang một bên, ra hiệu cho tiểu hồ ly ăn. Tiểu hồ ly cúi đầu nhìn một chút, lại nhìn Tô Tử Tịch, gật đầu cảm ơn rồi uống một mụm nước. Tô Tử Tịch thích sự linh hoạt của tiểu gia hỏa. Trong lòng nghi ngờ, đây có thể là một con hồ ly đã thành tinh. Như vậy, cũng không tiện quản quá nhiều, chỉ cần tạm thời giữ nó lại là được. Phát hiện rồi, chỉ cần nói là thú cưng của ta, ai cũng không thể cấu mang hồ ly bên người. Trong khi Tô Tử Tịch cười nhìn yểu hồ ly uống nước, Ách Phủ Thành không xa, Tào Dịch Nhan đã xuống ngựa, mới vừa xuống ngựa, ngựa đã gào lên một tiếng, rồi quỳ xuống đất, miệng sủi mọt mép, rõ ràng đã không chịu nổi. Cũng giống như bờ hồ có liễu rủ, thủy cầm vỗ cánh bay theo. Nhưng Tào Dịch Nhan lại chẳng có chút tinh thần nào. Lảo đảo đi mấy bước bên bờ, đầu óc càng thêm mơ hồ. Hắn phun ra một mụn máu đen, ngực nặng nề, nôn ra máu, cảm thấy hơi tỉnh táo. Tào Dịch Nhan mới nhận ra mình đã ở bờ Bắc Bàn Long Hồ. Kỳ thực, nơi này đã là gần phủ thành. Bốn phía xung quanh tối tăm, sắc mặt Tào Dịch Nhan vô cùng khó coi, chỉ còn lại một chút mùi hồ ly trên người. Một chút cũng không biến mất. Thật là hồ ly giảo hoạt, lại chia quân mà chạy. Thật sự nghĩ rằng như vậy, có thể thoát được sao? Ta chắc chắn sẽ chặt hết bọn chúng từng cái, triệt để trừ bỏ. Tào Dịch Nhan tức giận đến mức không thể nhẫn nhịn, quyết không bỏ qua. Nhưng đáng tiếc, hắn lại đối mặt với một con hồ ly vô cùng xảo quyệt. Không những biết phân tán lực lượng mà chạy trốn, còn có một con tiểu hồ ly cố tình ngăn cản bước chân của hắn. Lần trước, khoảng cách chỉ chưa đến nửa dặm, hắn còn có thể lợi dụng lôi pháp đối phó yêu quái. Nhưng khi đuổi đến khu vực có vết tích của lôi hỏa, lại phát hiện con yêu quái đã trốn thoát lần nữa. Điều này khiến Tào Dịch Nhan càng thêm tức giận, trong lòng đang kìm nén một cỗ ác khí. Lúc này càng thể phải nghiền nát con hồ ly này thành tro. Phía trước chính là phủ thành. Chắc hẳn con yêu quái này đang lợi dụng khí nhân để che lấp yêu khí. Nhưng dù có nhân khí để che giấu, cũng không thể lập tức xóa bỏ dấu vết lôi pháp của ta. Khả năng duy nhất là trên người nó có pháp bảo. Biết rằng hồ gia đã dùng khí nhân để tránh khỏi sự truy sát của luyện đan sĩ, Tào Dịch Nhan tự nhiên không muốn để cho bọn chúng tiếp tục tự do. Mặc dù không dám khẳng định liệu hồ tộc có chạy vào phủ thành hay không, nhưng hắn vẫn dùng thuật truy tung tiểu hồ ly. Chắc chắn là nó sẽ vào thành. Chỉ cần bắt được nó, tìm hiểu được nguồn gốc, hắn không tin một con hồ ly lại có thể trốn thoát. Nghĩ vậy, Tào Dịch Nhan liền chuẩn bị thi pháp. Đúng lúc này, từ phía trước, một giọng nữ vang lên. Ôi! Đây không phải Tào chân nhân sao? Tiếng nói này làm gián đoạn thuật pháp của Tào Dịch Nhan. Hắn quay lại, mặt mày hơi trầm xuống, nhưng vẫn mỉm cười. Nguyên lai là Tiền Mụ Mụ. Ngươi sao lại ở đây? Mãn Xuân Lâu làm ăn không tốt sao? Yên Vân lắc lư thân mình, mặt đầy nụ cười du côn. Chân nhân lâu không đến, ta còn tưởng rằng ngài đã quên mất chúng ta Mạn Xuân Lâu rồi. Ta ở đây mở một chi nhánh, thấy ngài bộ dáng này hình như không được tốt, chắc là say rượu rồi. Hay là đến chi nhánh của ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại vào thành. Dù Tiền Vân trên mặt luôn tươi cười, nhưng thực ra nàng ta là người đứng đầu tổ chức áo xám tại Phủ Thành, một nơi trọng yếu. Tào Dịch Nhan lúc này không muốn nói nhiều, chỉ đáp, không cần, sau này có rảnh, ta sẽ lốm thăm. Tào chân nhân, ta khuyên ngài vẫn nên nghe theo, ở ngoài thành một đêm thì tốt hơn. Lúc này, có một người bước ra nói, Tào Dịch Nhan chỉ liếc qua, lông mày liền nhíu lại, người này không phải người bình thường, nếu như Tô Tử Tịch có mặt ở đây, hẳn sẽ nhận ra người này chính là lần trước giải vây cho hắn khi bị trúng đồng sinh. Người này tay cầm quạt xếp, nụ cười rất dễ gần, nhưng trên người lại ẩn chứa sát khí. Dù cách xa, nhưng khí tức ấy không thể che giấu. Hẳn là người trong quan trường, hoặc là một quý nhân mà luyện đan sĩ phải kiêng dè, lại thêm Phủ Thành có chút khí cơ ẩn hiện. Ảo Dịch Nhan thu hồi tâm trạng khinh mạn, lên tiếng. Ta là Vũ Sơn xem Tào Dịch Nhan, đã từng tải đạo lục ti lĩnh, xung hòa điện cháy bích hư lang, chính bát phẩm, hôm nay truy sát một con yêu quái đến đây, mong các vị mau chóng tránh đường. Tào chân nhân, lúc này lại có một người trung niên tiến đến, hỏi dò. Vừa rồi ngài có phải định trực tiếp sử dụng thuật pháp vào thành không? Còn muốn dùng thuật pháp để lùng mắt sao? Ta tạm thời không để ý đến việc ngươi làm như vậy. Nhưng nếu làm kinh động đến long khí của Phủ Thành, đặc biệt là đối với bách tính trong thành, người chém giết bừa bãi đã làm tổn thương người vô tội, thì đó là một sai lầm không nhỏ. Người trẻ tuổi vừa rồi đã khiến Tào Dịch Nhan cảnh giác, còn trung nguyên nhân này vừa xuất hiện. Đối với linh giác của Tào Dịch Nhan chỉ có thể cảm nhận một chút mơ hồ, khiến hắn cảm thấy nặng nề hơn. Ta giết là yêu quái, không phải là người. Vừa rồi ta vội vàng truy bắt yêu quái, không phải cố ý mạo phạm. Xin đại nhân xem xét đến sự an nguy của dân chúng trong thành mà để ta tiếp tục chém giết yêu quái. Dù sao chúng ta không phải cùng một nha môn, nhưng đều là vì đại trịnh mà phục vụ, coi như là cùng điện vi thần. Tảo chân nhân, ngươi là đảo quan, ta là mệnh quan, bắt đầu từ điểm này đã không giống nhau rồi. Người trẻ tuổi mỉm cười, nhưng không nhường nhịn chút nào. Hiện nay, Phủ Thành mọi việc đều lấy khoa cử làm trọng. Vì triều đình lựa chọn hiền tài lương đống, không cho phép bất kỳ ai quấy nhiễu. Hơn nữa, chúng ta đều là phụng chỉ làm việc. Có việc trọng đại, càng không phải là ngươi có thể quấy rối. Ngươi tốt nhất nên rời đi. Nếu không, đừng trách chúng ta không nhiệm tình. Thôi, thôi. Ta đi là được. Tào Dịch Nhan trong lòng lo lắng, oán hận nói rồi quay người rời đi. Không phải vì sợ mấy người kia, mà vì không muốn đối đầu với triều đình. À, những đạo quan này, mỗi người đều không phải tộc ta. Trong lòng ắt có ý đồ khác, tay chân đều không sạch sẽ. Nếu không phải muốn mượn đao giết người, sao lại từ những đạo quan này mà gạt bỏ tiền triều tôn thất? Cái này, chính là từ người này mà ra sao? Nhìn theo bóng lưng Tào Dịch Nhan khuất đi yên, người trẻ tuổi cười lạnh nói, hầu gia nói đúng lắm, chúng ta càng không thể để họ can thiệp vào việc tìm kiếm huyết mạch thái tử. Trung niên nhân nghe vậy, gật đầu tiếp lời, đúng vậy, càng không thể để họ quấy nhiễu. Thuyền dừng lại không xa cửa thành, chỉ một khắc nữa là có thể vào trong thành. Đại trịnh lập quốc, qua nhiều năm phát triển, thành phố đã được tu bổ, nước sâu hơn trượt, tạo thành thị trấn sầm uất. Trên bờ, các tiệm ăn san sát nối nhau, không khí nhộn nhịp vô cùng. Ô Tử Tịch không mấy để tâm đến việc lên bờ tiêu phí. Lúc này đêm đã khuya, mưa rơi đều đặn trên mái tàu, phát ra tiếng động lách tách. Hắn lại tiếp tục đọc sách. dù tứ thư ngũ kinh đã đạt đến cấp 7, nhưng đọc đi đọc lại cũng chẳng sao, chẳng qua là góp gió thành bão. Tô Tử Tịch nghĩ ngợi, cảm thấy rất buồn chán về bàn long tâm phát cấp 9, có điểm không vui khi phải tiếp tục luyện. Hắn tiếp tục đọc tứ thư ngũ kinh, dù trong lòng không quá để ý, dù sao thì mỗi chương đọc xong cũng sẽ có một điểm kinh nghiệm. Tô Tử Tịch liếc nhìn tiểu hồ ly, tiểu hồ ly rất xinh đẹp, nhưng lại không chịu ăn đồ ăn đã xé nát, chỉ ăn khi thức ăn còn nguyên vẹn. Hai móng vuốt của nó nâng lên cắn từng miếng, nhìn có phần thanh nhã. Tô Tử Tịch không khỏi im lặng, ban đầu tiểu hồ ly còn thận trọng không ăn, giờ lại ăn hết hai cái bánh thịt. Già mồm hồ ly, may mắn là trong bữa tối. Tô Tử Tịch lo lắng tiểu hồ ly sẽ đói vào ban đêm, nên cố tình lấy thêm một cái đùi gà, còn để lại hai cái bánh thịt cho nó ăn khuya. Nhìn qua, hắn tiếp tục đọc sách, lần linh bích chi lữ quán. Mặt cai hạ chi di khư, ta lỗ công chi khẳng khái, nghe khẩu âm sở mà ấp với, cố thiên hạ lấy tự phụ. Dù bỏ mình này, chỗ này như, đọc xong, Tô Tử Tịch rất hài lòng khi thấy dòng chữ kinh nghiệm cộng 1 hiện lên trong sách, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hắn lại tiếp tục đọc, không để ý tới tiểu hồ ly đang ngẩn ngơ, tai khẽ chuyển động, tựa hồ đang lắng nghe. Tiểu hồ ly, vì đã học qua lễ nghi và đọc sách, không cảm thấy lạ khi nghe tiếng đọc. Nó chỉ nghe vào tai, hơi động một chút, tựa hồ đã có chút hiểu được. Rất chăm chỉ nhỉ? Không trách được tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng tiến bộ quá nhanh thì sao? Tô Tử Tịch đọc xong một chương sách, thấy ngọn đèn dầu vẫn sáng lớn, có thể cháy thêm mấy ngày nữa. Nhu không phải là người hay lãng phí, nhưng mượn ánh sáng đèn để đọc sách thì cũng sẽ coi trọng một chút thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay không hiểu sao, chỉ mới đọc một chút mà hắn đã cảm thấy buồn ngủ. Đã buồn ngủ rồi, không bằng sáng mai đọc tiếp. Tô Tử Tịch náp ba cái, không thể cố gắng thêm nữa. Hắn cảm thấy công khóa hôm nay cũng đã đủ, liền buông sách xuống. Nhưng khi vừa chớp mắt, hắn đối diện với tiểu hồ ly đang chăm chú nhìn mình, không khỏi hơi giật mình. Hắn nhanh chóng thổi tắt ngọn nến, nói, nghỉ ngơi thôi. Khoang tàu bỗng chốc chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi đều đều. Tiểu hồ ly lúc này mới an tâm, nhưng chỉ một lúc sau, nó lại đứng dậy. Trong bóng tối, mắt của tiểu hồ ly phát ra ánh sáng, và Tô Tử Tịch thấy trong không gian tối đen một tia đỏ nhỏ như ánh sáng của hoàng hôn lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, cái đùi gà và bánh thịt đặt gần đó đột nhiên biến mất không dấu vết. Tiểu hồ ly không khỏi há miệng, lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đây là đâu? Khi Tô Tử Tịch mở mắt lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một tòa điện. Nhìn quanh cảm thấy nơi này tuy lạ lẫm, nhưng nhìn lâu lại có vẻ quen mắt. Long Quân Thủy Phủ, nhưng Thủy Phủ chỉ còn lại hài cốt. Sao ta lại không nhận ra mình bị cuốn vào đây? Không, không phải. Chỉ là nơi này đã được sửa sang lại, nhưng rất mộc mạc. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng cắn ngón tay, không có cảm giác đau. Xem ra, chỉ là mộng, đã là mộng. Vậy thì cũng không quan trọng nữa. Tô Tử Tịch thấy có người tiến vào, cũng không hoảng hốt, chỉ bình thản nhìn lại. Chẳng phải là ngươi sao? Người tiến vào có vẻ chỉ khoảng 7-8 tuổi, hơi gầy, nhưng so với lần trước, da rẻ đã tốt hơn nhiều. Đó chính là Giác La Lị, con rồng nhỏ trong Thủy Phủ. Ô Tử Tịch trong lòng kinh ngạc, cảm giác càng lúc càng đậm, mộng mà rõ ràng như vậy. Hay nói cách khác, người tu hành mộng cũng khác với người thường. Sau khi tự học bàn long bí pháp, Tô Tử Tịch thường chỉ có một giấc mơ đến hừng đông, mà chưa bao giờ mơ thấy rõ ràng như thế này. Mãi đến lúc này, hắn mới bắt đầu suy đoán sự khác biệt trong những giấc mơ của mình. Tiểu long nữ lại hướng Tô Tử Tịch thi lễ, rồi đứng dậy, ánh mắt mong đợi nhìn hắn, lão sư, hôm nay ngài đến dạy ta sao? Giọng nói ngọt ngào, thanh thoát, khiến Tô Tử Tịch trong lòng có chút nghi ngờ, cảm thấy như không phải là mộng. Nhưng dù có phải mộng hay không, nàng đã là tiểu long nữ, và hắn phải thực hiện ước định của mình. Không thể chỉ nhận lấy lợi ích mà không thực hiện trách nhiệm. Hơn nữa, lần trước hắn chỉ đến một lần, nhưng sau đó lại chưa từng đến nữa. Tuy nhiên, sự thật là hắn đâu có biết khi nào có thể đến Long Cung. Đúng vậy, dù suy nghĩ như vậy, Tô Tử Tịch vẫn gật đầu, vẻ mặt như đã định trước. Lần trước, ta đã cho ngươi đọc 7 lần, ngươi nhớ kỹ chứ? Tiểu Long Nữ kéo căng khuôn mặt nhỏ, biểu hiện không mấy vui, thử thăm dò hỏi. Lão sư, A chỉ nhớ được một chút xíu. Có vẻ như nàng sợ lão sư hiểu lầm, liền giải thích nhỏ nhẹ. Chỉ khi lão sư ngài đọc thuộc lòng, ta mới có thể nhớ được một ít. Tô Tử Tịch không nhịn được, đưa tay nhéo nhẹ lên má nàng, an ủi. Việc này không cần vội, ngươi có thể nhớ được một chút đã là tài năng rất tốt rồi. Bàn Long bí pháp có cấm chế, không phải người thường có thể học được. Dù có nghe đọc chậm, người ta chỉ có thể nhớ được phần phổ mà không thể lĩnh hội được sự huyền bí trong đó. Muốn hiểu rõ, phải có sức mạnh để phá bỏ chướng ngại. Chỉ những ai có tư cách mới có thể tìm hiểu, nộ ra và hòa nhập. Tiểu Long Nữ có thể nhớ được một phần lời trong sách chỉ sau một lần đọc chậm 7 lần. Đó chính là một điều kỳ diệu, nói lên rằng nàng đã tìm hiểu được một phần. Không ngờ nàng lại có thiên phú cao như vậy. Tưởng tượng một chút, nàng là Long Nữ, lại là huyết mạch trực hệ của Long Quân, nên sự kết hợp này là điều tự nhiên nhất. Đương nhiên, việc ép buộc bản thân để tăng cường kinh nghiệm, cảm mộ, cũng là một hình thức sát khí rất lớn. Tô Tử Tịch chỉ có thể nói rằng phương pháp dạy học này thực chất là vì hắn chưa truyền thụ được kinh nghiệm, hiện tại chỉ đang trong giai đoạn tìm tòi. Lúc này, hắn thầm nghĩ, có lẽ cách dạy của ta như vậy cũng có thể thực hiện được. Vậy ta sẽ cho ngươi đọc thêm 7 lần nữa. Tô Tử Tịch giọng nói trong trẻo, như lần trước, chỉ là đọc một đoạn. Dần dần ánh sáng màn kim nhạt trên bầu trời mờ đi, ẩn trong đó có tiếng sấm vọng lại. Mà theo đó, đối diện với Âu Long, như có điều suy nghĩ, bao phủ lên một lớp sáng nhạt. Khi vừa học xong một đoạn, kinh nghiệm cộng 1 xuất hiện trên màn hình. Tô Tử Tịch không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục đọc chậm. Tuy nhiên, hắn vội vàng nhìn vào thanh trạng thái Bàn Long Tâm Pháp cấp 1, 999/1000, vẫn chưa được sử dụng, thêm điểm mà vẫn không lên được. Thật sự không thể đột phá. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch cảm thấy hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ tinh thần. Nhịp xong, rồi nói với Tiểu Lanh Nữ. Hôm nay công khóa là những thứ này. Ngươi phải lĩnh ngộ thật kỹ và luyện tập thêm. Lão sư, ta sẽ luôn ghi nhớ. Tiểu Long Nữ thể hiện dáng vẻ rất nghiêm túc. Nhưng ngay khi vừa nói xong, đột nhiên chuyển đến một tiếng ủng hộp. Tô Tử Tịch giật mình, cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng đang ôm bụng, kinh ngạc hỏi. Đói bụng sao? Bối nữ không trở về. Nàng nói hiện tại tế tự, chúng ta cơ bản không có ai, cũng không có gì ăn. Ta có chút đói. Tiểu Long Nữ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, nhìn rất đáng thương. Cái này, Tô Tử Tịch không ngờ Tiểu Long Nữ lại khổ như vậy. Vô thức nghĩ đến, mình sắp có một bàn rượu và đồ nhắm, nghĩ thầm. Mình đã ăn rồi, rượu và đồ nhắm còn lại, có thể để Tiểu Long Nữ ăn. Như vậy cũng tốt. Chưa kịp nghĩ tiếp, hắn lùi lại một bước. Trên bàn đột nhiên xuất hiện rượu và đồ nhắm. Mọi thứ rất quen thuộc. Hắn bưng chén rượu lên, ôm thử một chút. Không sai, đúng là bầu rượu trong phòng mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện. Hãy yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.